Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Tình đang lắc lư cái eo thon thả đi tới. Tổng Giám Đốc, Từ Hàm, hai người đang nói chuyện gì vậy? Vương Tình đi tới, Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy trong không khí đều có mùi hương của một người phụ nữ trưởng thành. Quản lý Vương, chào chị. Dương Từ Hàm lập tức chào Vương Tình một tiếng. Vương Tình cười nói, Từ Hàm, không cần khách sáo như vậy, em là bạn gái của Tổng Giám Đốc rồi, đừng lúc nào cũng gọi Tổng Giám Đốc nữa, gọi chị là chị Tình là được. Dương Từ Hàm vốn là người da mặt mỏng, bị Vương Tình nói như vậy, cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng, còn cúi đầu xuống. Có phải không, Tổng Giám Đốc? Vương Tình nói xong câu này, còn cố ý dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Lưu Tiểu Viễn không biết tại sao Vương Tình lại muốn Dương Từ Hàm gọi cô là chị Tình, lẽ nào Vương Tình muốn thể hiện rằng cô là người phụ nữ đầu tiên của anh? Phải, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Tổng Giám Đốc, anh có gặp chuyện gì phiền lòng không? Vương Tình cũng thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn không tốt, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn vẫn nói câu đó, gặp một chuyện, không biết phải làm sao. Tổng Giám Đốc, anh gặp chuyện gì rồi, nói ra xem, biết đâu em và Từ Hàm có thể giúp anh. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc, Dương Từ Hàm cũng gật đầu nói nhỏ. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, thôi đi, chuyện này các em giúp không được gì đâu, không sao, các em bận việc của các em đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đi thang máy lên văn phòng. Dương Từ Hàm và Vương Tình nhìn theo bóng lưng Lưu Tiểu Viễn, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, hai người mới thu hồi ánh mắt. Từ Hàm, em bận đi, chị Tình cũng phải đi làm việc của chị đây. Vương Tình cười nói với Dương Từ Hàm một câu, rồi cũng đi thang máy lên lầu. Vương Tình không trở về văn phòng của mình mà đến trước cửa văn phòng Lưu Tiểu Viễn. Cốc cốc. Vương Tình gõ cửa phòng làm việc của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn ngồi bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa, nói, mời vào. Vương Tình mở khóa cửa đi vào, đóng cửa lại, Vương Tình lắc lư đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Sao em lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế, tâm trạng hôm nay có vẻ không tốt lắm, nên mới hỏi như vậy. Vương Tình nghe vậy, vẻ mặt bất ức nói, Tổng Giám Đốc, anh không chào đón em sao? Chết tiệt! Quả là một yêu tinh, nhìn thấy Vương Tình phong tình vạn trùng, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được muốn xử cô tại chỗ. Chào đón, tất nhiên là chào đón, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tổng Giám Đốc, rốt cuộc anh gặp chuyện gì phiền lòng, biết đâu em có thể giúp anh chia sẻ. Vương Tình nói. Lưu Tiểu Viễn phẩy tay, nói, đừng nói chuyện này nữa, lần này em đến, không phải là đến để hỏi anh chuyện này chứ. Vương Tình chống người lên bàn làm việc, giọng điệu quyến rũ nói, tất nhiên là em đến vì chuyện này, vì em quan tâm đến Tổng Giám Đốc anh mà. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu là vì chuyện này, thì em có thể yên tâm rồi, anh không sao, em có thể đi làm việc rồi. Lưu Tiểu Viễn sợ Vương Tình ở lại trong văn phòng, mình không nhịn được mà xử cô tại chỗ. Tổng Giám Đốc, nếu không có chuyện gì, em không thể ở đây nói chuyện với anh sao? Vương Tình vẻ mặt uất ức, như thể là người vợ bị chồng bỏ rơi. Quản lý Vương, anh thấy em có ý đồ khác, có phải không? Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Xe đến chân núi ắt có đường, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình cũng không cần phải vì chuyện của nữ hoàng băng giá mà cau mày nữa, cùng lắm thì mình dạy thêm nữ hoàng băng giá vài tiết giáo dục, bảo cô không được dùng lưu lượng để xem tivi. Nếu cô thực sự thích xem phim truyền hình, thì cùng lắm là kéo một đường dây mạng cho cô, để cô kết nối mạng xem tivi. Nghĩ như vậy, tâm trạng Lưu Tiểu Viễn cũng tốt hơn nhiều. Vương Tình quả nhiên là cao thủ quyến rũ, cô đưa lưỡi liếm môi, giọng điệu nũng nịu nói, "Tổng Giám Đốc, anh đương nhiên là hiểu rõ nhất em nghĩ gì trong lòng." Nói xong, Vương Tình liếc mắt đưa tình với Lưu Tiểu Viễn, rồi nói tiếp, "Tổng Giám Đốc, anh có muốn sờ ngực em không? Em đang nói thật lòng đấy." Lưu Tiểu Viễn lập tức đặt cả hai tay lên đỉnh núi của Vương Tình, bóp một cái, nói, "Quản lý Vương, đây mới là nói thật lòng." Vương Tình liếc mắt đưa tình với Lưu Tiểu Viễn, nói, "Tổng Giám Đốc, anh thật là hư quá. Thậm chí còn dám nói tôi hư, vậy thì anh sẽ hư cho em xem." Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền đi vòng qua bàn làm việc đến sau lưng Vương Tình, trực tiếp thò tay vào trong váy công sở của Vương Tình. Những chuyện tiếp theo, không cần nói nhiều, mọi người tự tưởng tượng một số tình tiết trong những bộ phim cấp 3 của Nhật Bản là được. Sau khi mây tan mưa tạnh, Lưu Tiểu Viễn đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người đông đúc dưới lầu dưới ánh nắng chói chang, không khỏi nhớ đến một câu trong Sử Ký của Tư Mã Thiên, "Thiên hạ hi hi giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương giai vi lợi vãng." Những người trên đường phố kia, chịu đựng ánh nắng chói chang, ai không phải vì cuộc sống mà bôn ba như vậy? Nếu có những ngày tháng sung túc, ai lại muốn chịu đựng ánh nắng chói chang, ai lại không muốn hưởng thụ trong phòng điều hòa? Lưu Tiểu Viễn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên văn vẻ như vậy, bởi vì Lưu Tiểu Viễn lớn đến từng này, chưa bao giờ trở nên văn vẻ, cho dù không thể coi là thanh niên 2B, thì cũng không liên quan gì đến văn vẻ. Chương 402, văn thanh một chút. Tổng Giám Đốc, anh đang nghĩ gì vậy? Vương Tình nghỉ ngơi một lát, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào những người trên đường phố dưới lầu, hỏi, Vương Tình, anh hỏi em, nếu anh là những người bình thường trên đường phố, em còn muốn ở bên anh như thế này không? Đây hoàn toàn là một câu vô nghĩa, nhưng Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nghe câu trả lời của Vương Tình. Vương Tình không ngờ Lưu Tiểu Viễn vốn luôn hư hỏng lại đột nhiên hỏi câu này, ngẩn người một lúc, thấy Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói đùa, liền nói, Tổng Giám Đốc, Nếu anh giống như những người bình thường trên đường phố, anh có nghĩ chúng ta còn có thể gặp nhau không? Cũng đúng, như Vương Tình đã nói, nếu mình chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn, thì hai người căn bản sẽ không có giao điểm, càng không nói đến chuyện Vương Tình sẽ dâng hiến thân thể cho mình. Câu trả lời của Vương Tình hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại mong đợi câu trả lời của Vương Tình là một câu trả lời khác. Tổng giám đốc, sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên hỏi chuyện này, có lẽ là tế bào văn vẻ trong cơ thể hiếm khi xuất hiện một lần chăng? Không có gì, Lưu Tiểu Viễn cười nói, rồi đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống. Tổng giám đốc, nhớ dọn dẹp phòng cho sạch sẽ nhé, em đi làm việc trước đây. Vương Tình nói xong, tặng cho Lưu Tiểu Viễn một ánh mắt quyến rũ, rồi đi ra ngoài. Sau khi Vương Tình đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế, xử lý sạch sẽ những bằng chứng còn sót lại sau khi hai người làm chuyện đó, tránh trường hợp có người vào, trong lúc hoảng loạn làm rơi mất một số bằng chứng thì không ổn. Lưu Tiểu Viễn vừa mới tiêu hủy bằng chứng sau khi hai người làm chuyện đó, thì có người gõ cửa văn phòng, là có người tìm Lưu Tiểu Viễn ký tên. Nếu Lưu Tiểu Viễn xử lý bằng chứng chậm hơn một chút, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Gần đến giờ tan làm, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lâm Tân, Lâm Tân gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn cũng không có chuyện gì, chỉ vì từ khi trở về từ thủ đô, hai người vẫn chưa gặp mặt, thêm vào đó bố của Lâm Tân cũng nhớ Lưu Tiểu Viễn, nên hẹn Lưu Tiểu Viễn tối nay cùng đi ăn tối. Đối với yêu cầu này của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn đã đồng ý. Sau khi tan làm, Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Từ Hàm, tối nay anh phải đi thị trấn một chuyến, không thể đưa cô về nhà, bảo cô tự bắt xe về nhà. Còn về phía Vương Tình, tối nay chắc chắn cũng không thể đến, huống hồ tối nay ở trong văn phòng, đã để Vương Tình uống một lần sữa rồi. Lái xe đến nhà Lâm Tân, người mở cửa là Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn hỏi Lâm lão gia đi đâu rồi, Lâm Tân chỉ vào bếp nói, bố chú đang nấu ăn trong bếp. Lưu Tiểu Viễn không ngờ tối nay Lâm lão gia đích thân xuống bếp, vội vàng đi vào bếp, thấy Lâm lão gia đang thái sợi cà rốt, từ cách thái dao của Lâm lão gia có thể thấy, tay nghề dao của Lâm lão gia không tệ. Tay phải cầm dao thái dao, nhẹ nhàng lắc lư có quy luật, dao thái dao và thất phát ra tiếng động có quy luật, nghe có vẻ đặc biệt êm tai. Tiểu Viễn đến rồi, mau ra phòng khách ngồi đi, thức ăn sắp xong rồi. Lâm Đại Hữu dừng động tác thái dao, cười nói: "Ông Lâm, có cần cháu giúp ông một tay không ạ?" Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Tay nghề nấu ăn của Lưu Tiểu Viễn cũng không tệ lắm, ít nhất thì các món ăn nấu ra cũng hợp khẩu vị. Tất nhiên, so với Lâm Đại Hiếu, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tay nghề nấu ăn của mình còn kém xa. "Không cần đâu, tôi sắp xong rồi." Lâm Đại Hiếu cười nói. Ăn xong bữa tối, Lâm Tân lấy mấy vé xem ca nhạc đưa cho Lưu Tiểu Viễn, nói: "Tiểu Viễn, mấy đứa trẻ các cháu thích chơi cái này, cho cháu." Lưu Tiểu Viễn nhận lấy vé xem ca nhạc, nhìn một cái thì thấy đó là vé xem ca nhạc của Mộ Dung Vũ Yến, mà địa điểm tổ chức ca nhạc lại chính là thị trấn của anh. "Chú Lâm, Mộ Dung Vũ Yến sẽ đến thị trấn của chúng ta tổ chức ca nhạc sao?" Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc hỏi. "Thị trấn của anh không biết là thành phố hạng mấy, đừng nói là ngôi sao nổi tiếng như Mộ Dung Vũ Yến, ngay cả những ngôi sao hết thời cũng sẽ không đến đây tổ chức ca nhạc. Một là vì thị trấn của anh không phải là thành phố nổi tiếng, hai là đến đây tổ chức ca nhạc thì người dân địa phương có bao nhiêu người bỏ tiền ra xem ca nhạc. Thêm nữa, thị trấn không có tàu cao tốc, không có sân bay, cho nên, ngay cả khi người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến muốn đến xem thì giao thông cũng không thuận tiện." "Đúng vậy, hôm nay chú mới nhận được tin, không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại đến đây mở ca nhạc, chú cũng thấy rất kỳ lạ." Lâm Tân cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn vé xem ca nhạc trên tay, tổng cộng có 6 vé. Lưu Tiểu Viễn đang thắc mắc tại sao Lâm Tân lại có nhiều vé xem ca nhạc như vậy thì lời nói của Lâm Tân đã giải đáp thắc mắc của Lưu Tiểu Viễn. "Bí thư Phương nhận được tin Mộ Dung Vũ Yến sẽ đến thị trấn mở ca nhạc, ông ấy vui lắm, vì Mộ Dung Vũ Yến đến thị trấn mở ca nhạc chắc chắn sẽ thu hút người hâm mộ khắp cả nước đến thị trấn, đến lúc đó sẽ có thể thúc đẩy kinh tế địa phương, mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn nhưng cũng tốt hơn không có. Bí thư Phương vui quá nên đã trực tiếp tặng chú 6 vé." "À, hậu quả cô biết đấy. Chú lại không thích xem những buổi ca nhạc này, bố chú cũng không thích xem, cho nên Tiểu Viễn cháu cứ lấy vé này tặng bạn bè của cháu, rồi dẫn bạn gái của cháu đi xem cùng." "Vậy thì cháu cảm ơn chú Lâm." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dù sao thì Lục Tư Giao và Đàm Uyển Nghi đều là người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến, đến lúc đó nếu Mộ Dung Vũ Yến thực sự đến thị trấn mở ca nhạc, anh sẽ dẫn họ đi xem ca nhạc cùng. Còn về việc hai cô gái gặp nhau có đánh nhau không thì Lưu Tiểu Viễn không dám chắc. Ra khỏi nhà Lâm Tân, đã hơn 9 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn về nhà tắm rửa xong rồi lên lầu ngủ. Nhưng khi Lưu Tiểu Viễn bước vào phòng, anh lập tức giật mình, chỉ thấy nữ hoàng băng giá đang ngồi trong phòng của anh, khoanh chân lại chờ Lưu Tiểu Viễn về. "Tiên tử, sao cô lại đến đây?" Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Nữ hoàng băng giá đứng dậy, lấy điện thoại ra, nói, thư kỳ diệu này lại có vấn đề rồi, không dùng được nữa. Lưu Tiểu Viễn đoán là nữ hoàng băng giá đã chơi điện thoại hết tiền, cầm lấy xem thì đúng như anh lo lắng, điện thoại hết tiền nên bị khóa máy. "Tiên tử, sau này chúng ta có thể tiết kiệm lưu lượng được không? Tiền của tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống." Lưu Tiểu Viễn nhăn mặt nói. Lưu lượng là gì? Tại sao phải tiết kiệm lưu lượng? Nữ hoàng băng giá liên tiếp đặt ra một loạt câu hỏi, khiến Lưu Tiểu Viễn giờ khóc giờ cười. Lưu Tiểu Viễn cũng lười giải thích với nữ hoàng băng giá về lưu lượng là gì, anh trực tiếp cầm điện thoại của cô ấy cài đặt, nếu vượt quá lưu lượng chuẩn mỗi tháng thì không thể truy cập Internet. Cài đặt xong, Lưu Tiểu Viễn lại nạp tiền điện thoại cho nữ hoàng băng giá qua mạng, sau đó lại mua cho cô một gói lưu lượng mấy chục tệ. Chết tiệt, ngay cả bạn gái của mình, anh cũng chưa từng hầu hạ như vậy. Được rồi, tiên tử, đến giờ này ngày mai, điện thoại của cô có thể sử dụng bình thường. Lưu Tiểu Viễn cười đưa điện thoại cho nữ hoàng băng giá. Vậy thì tối nay tôi phải làm sao? Nữ hoàng băng giá lạnh lùng hỏi. Chết tiệt, không chơi điện thoại một đêm thì sẽ chết à? Tối nay cứ ngủ thôi, cô xem cũng không còn sớm nữa rồi, đến giờ đi ngủ rồi, đi ngủ sớm dậy sớm tinh thần tốt, còn có lợi cho da nữa. Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn tươi cười, chỉ muốn tiễn vị thần chết tiệt nữ hoàng băng giá này đi. Nữ hoàng băng giá lạnh lùng nói, còn sớm lắm, tôi không ngủ được. Nói xong, nữ hoàng băng giá đưa tay phải ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, thứ kỳ diệu của tôi không chơi được nữa rồi, đưa thứ kỳ diệu của anh cho tôi. Nhìn thấy bàn tay trắng nõn như ngọc trước mặt, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, thứ kỳ diệu của tôi cũng có chút vấn đề, chưa sửa xong. Ồ, thật sao, nữ hoàng băng giá lạnh lùng hỏi. Tất nhiên là thật, Lưu Tiểu Viễn gật đầu mạnh mẽ. Đùa à, tối qua điện thoại đã bị người phụ nữ này chơi hết tiền, giờ lại đưa điện thoại cho cô chơi, tôi bị ngốc à? Vừa dứt lời, chung điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra định nghe máy thì cúp máy, hóa ra là một cuộc gọi quấy rối. Chết tiệt, đêm hôm khuya khoắt gọi điện quấy rối tôi, anh bị làm sao vậy? Lưu Tiểu Viễn mắng một câu, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống hơn chục độ, cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nữ hoàng băng giá trước mặt thực sự như một tảng băng ngàn năm không tan, lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, như thế có thể đóng băng một người thành tượng băng. Mẹ nó. Xong rồi, vừa rồi mình nói điện thoại vẫn chưa dùng được, giây sau người ta đã gọi điện đến. Chết tiệt, cuộc gọi quấy rối này đến đúng lúc quá. Lưu Tiểu Viễn bây giờ đã hỏi thăm tổ tiên 18 đời của kẻ vừa gọi điện quấy rối mình. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối, nữ hoàng băng giá nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên, nói, ôi, cái điện thoại hỏng này, lúc tốt lúc hỏng, thật phiền phức, tôi muốn đập nát cái điện thoại này. Nữ hoàng băng giá đưa tay phải ra nói, đưa điện thoại cho tôi. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên không muốn đưa điện thoại cho cô, vì chỉ cần bị người phụ nữ này chơi một đêm, không biết điện thoại lại phải nợ bao nhiêu tiền lưu lượng. Tiên tử, có thể không đưa không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Được, nữ hoàng băng giá gật đầu nói. Lưu Tiểu Viễn không ngờ nữ hoàng băng giá lại dễ nói chuyện như vậy, trong lòng vui mừng, đang định nói lời cảm ơn thì nữ hoàng băng giá lại nói tiếp, trừ khi anh không muốn sống. Chết tiệt, người phụ nữ này thực sự đáng bị trừng phạt, đợi đến khi ông đây có bản lĩnh, nhất định sẽ lột sạch quần áo của cô, để cô biết tay ông đây. Lưu Tiểu Viễn thấy sự việc đã không thể tránh khỏi, đành phải nghĩ cách làm hỏng điện thoại. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị động tay vào điện thoại, nữ hoàng băng giá như nhìn ra ý định của Lưu Tiểu Viễn, nói tôi khuyên anh tốt nhất đừng có giở trò gì, nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy. Nói xong, nữ hoàng băng giá tung một cú đấm vào một cửa sổ khác, khoảng cách giữa tay và cửa sổ còn vài chục cm, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng rầm, kính cửa sổ tốt đẹp kia lập tức vỡ tan tành. Thấy kính cửa sổ trong phòng mình hiện tại đều bị người phụ nữ này đập vỡ, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn hỏi cô ta một câu, cửa sổ phòng tôi có thù gì với cô không? Chương 404, mỹ nhân 1. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành nhịn đau cắt thịt, đưa điện thoại của mình cho nữ hoàng băng giá. Tiên tử, tối nay có thể không dùng điện thoại của tôi để xem tivi không? Tôi sắp không có tiền nộp tiền điện thoại rồi, Lưu Tiểu Viễn khổ sở nói. Nữ hoàng băng giá nghe vậy, nói, không sao, tối mai tôi sẽ cho anh một cây huyết linh chi, không nói là vô giá, nhưng ít nhất cũng đủ nộp tiền điện thoại. Lưu Tiểu Viễn sắp sụp đổ rồi, mặc dù là như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể sử dụng lưu lượng như Wi-Fi được chứ. Thôi, ngày mai sẽ kéo đường truyền mạng, tùy cô xem tivi, dùng thế nào cũng được. Lưu Tiểu Viễn hạ quyết tâm, phải kéo đường truyền mạng, như vậy sẽ không còn phải lo lắng về việc tôi không đủ lưu lượng nữa. Nữ hoàng băng giá lại cầm điện thoại của Lưu Tiểu Viễn chơi cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới rời đi, lúc rời đi, nữ hoàng băng giá còn cố tình gọi Lưu Tiểu Viễn dậy. Lưu Tiểu Viễn có tâm trạng muốn giết nữ hoàng băng giá, cô đi thì đi, còn cố tình gọi tôi dậy, chẳng lẽ không biết gọi một người đang ngủ say là một việc rất vô đạo đức sao? Sau khi nữ hoàng băng giá đi, Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại của mình, mặc dù không bị khóa máy, nhưng ước tính tiền điện thoại cũng không còn bao nhiêu. Lưu Tiểu Viễn lập tức kiểm tra tiền điện thoại, kết quả số dư chỉ còn hơn một đồng. Sáng sớm bố mẹ dậy, phát hiện kính cửa sổ phòng Lưu Tiểu Viễn lại vỡ một mảnh, lại gọi Lưu Tiểu Viễn đến hỏi xem có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn không biết trả lời thế nào, dứt khoát nói, tối ngủ nóng quá, đập vỡ kính cho mát mẻ hơn. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho nhà cung cấp mạng, bảo họ kéo một đường cáp quang cho nhà mình. Sau khi kéo xong cáp quang, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy sẽ không còn phải lo lắng nữ hoàng băng giá đến nhà chơi điện thoại, chơi đến mức điện thoại của mình nợ tiền nữa. Sau khi kéo xong đường truyền mạng trong nhà, Lưu Tiểu Viễn liền đi xem tình hình sửa đường ở làng. Mặc dù bố là thầu khoán đoạn đường này, nhưng lại đích thân làm mọi việc, không phải, đang cùng mọi người đổ đường xi măng. Sửa đường là một việc lớn có lợi cho dân, vì vậy, mọi người đều rất hăng hái, mặc dù dưới cái nắng như thiêu như đốt, nhưng mọi người vẫn không thấy mệt mỏi hay nóng nực. Lưu Tiểu Viễn xem một lúc rồi rời đi, chuyện bên này, không chỉ có người làng giám sát, mà thị trấn cũng cử người đến giám sát. Trên đường về nhà, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, bóng lưng này trông quen quen, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng nhớ ra, bóng lưng này rất giống bóng lưng của nữ hoàng băng giá. Chẳng lẽ người phụ nữ này chính là người mà nữ hoàng băng giá muốn mình tìm sao? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng tốc bước chân đi theo, xem người phụ nữ này trông như thế nào, có phải là người mà nữ hoàng băng giá muốn mình để ý không. Nhưng ngay khi Lưu Tiểu Viễn tăng tốc bước chân đuổi theo người phụ nữ đó, thì bóng dáng xinh đẹp đó trực tiếp lên một chiếc xe ô tô màu đỏ bên đường, rồi xe chạy đi mất. Chết tiệt. Lưu Tiểu Viễn nhìn chiếc xe ô tô ở đằng xa, đứng tại chỗ chửi thề một câu. Không nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, Lưu Tiểu Viễn có chút thất vọng, chậm rãi đi về nhà. Sắp đến nhà, Lưu Tiểu Viễn phát hiện chiếc xe ô tô màu đỏ mà người phụ nữ đó đi vừa nãy lại dừng ở một quảng trường nhỏ trong làng. Xe dừng ở đây, chứng tỏ người phụ nữ đó đã xuống xe ở đây. Lưu Tiểu Viễn nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng người phụ nữ đó, người phụ nữ này rốt cuộc đi đâu rồi? Bác gái, hỏi bác một chuyện, bác có thấy người phụ nữ xuống từ chiếc xe ô tô màu đỏ kia đi đâu không? Lưu Tiểu Viễn hỏi một bác gái đang chơi ở quảng trường. Tiểu Viễn, có phải nhìn chúng cô gái nhà người ta rồi không? Bác nói cho cháu biết, bác lớn tuổi như thế này rồi, chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả phụ nữ trên tivi. Lưu Tiểu Viễn cười trừ, rồi hỏi tiếp, bác gái, bác có thấy người phụ nữ đó đi đâu không? Bác gái chỉ về phía trước nói, người phụ nữ đó xuống xe rồi đi về phía trước, bác cũng không biết cô ấy đi đâu. Cảm ơn bác gái, Lưu Tiểu Viễn nói lời cảm ơn, rồi lập tức đuổi theo. Bác gái nhìn theo bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn, tự lẩm bẩm, Tiểu Viễn này có tiền là bắt đầu trăng hoa rồi, đã có bạn gái rồi, bây giờ lại nhìn chúng cô gái này. Thôi, đàn ông có tiền là hư hỏng hết. Lưu Tiểu Viễn đuổi theo phía trước mấy chục mét, đột nhiên một bóng dáng xinh đẹp từ một góc hiện ra, xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp làm Lưu Tiểu Viễn giật mình. Chết tiệt, sao cô lại? Lời của Lưu Tiểu Viễn còn chưa nói hết, đã đột ngột dừng lại, bởi vì người phụ nữ đứng trước mặt mình quá đẹp, là vẻ đẹp yêu kiều. Chương 405, mỹ nhân 2. Người phụ nữ này và nữ hoàng băng giá có 6-7 phần giống nhau, chỉ là người phụ nữ này có vẻ đẹp yêu kiều, giống như hồ ly tinh trong truyền thuyết. Hơn nữa, núi đôi của người phụ nữ này không hề kém cạnh nữ hoàng băng giá, đều rất đẫy đà. Thân hình ma quỷ cùng với khuôn mặt như nước nghiêng thành, đối với đàn ông mà nói, quả thực là vũ khí giết người lợi hại nhất. Anh đẹp trai, anh có phải đang tìm tôi không? Giọng nói của người phụ nữ rất dễ nghe, như thể nghe thấy giọng nói này, có thể khơi dậy ham muốn nguyên thủy của đàn ông. Người phụ nữ nói xong, liền đưa đầu về phía trước một chút, khoảng cách giữa đầu cô ta và đầu Lưu Tiểu Viễn chỉ còn chưa đến 10 cm, Lưu Tiểu Viễn có thể ngửi thấy mùi hương tóc và tiếng thở của người phụ nữ này. Khi Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy mùi hương của người phụ nữ cũng đang ngửi thấy mùi đàn ông trên người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đã có thể xác định, người phụ nữ này chính là người mà nữ hoàng băng giá muốn mình để ý. Người phụ nữ này và nữ hoàng băng giá rất giống nhau, Lưu Tiểu Viễn đoán người phụ nữ này không phải là chị gái thì cũng là em gái của nữ hoàng băng giá, tóm lại là có quan hệ huyết thống. Người đẹp, tôi là người đàng hoàng, cô đừng như vậy, nếu không danh tiếng tốt đẹp của tôi sẽ bị cô hủy hoại mất. Lưu Tiểu Viễn phát huy giọng điệu dẻo miệng của mình. Bị một người phụ nữ ngửi như người con mồi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi không thoải mái. Người phụ nữ cười khúc khích, anh đẹp trai này, tôi chỉ nhìn chúng anh thôi. Người phụ nữ nói xong, trực tiếp đưa tay nắm lấy thắt lưng của Lưu Tiểu Viễn, kéo anh về phía mình. Ngay lập tức, môi của Lưu Tiểu Viễn và môi của người phụ nữ này có một cuộc tiếp xúc thân mật. Chết tiệt, đừng kích thích như vậy chứ. Mặc dù không còn là nụ hôn đầu của mình nữa, nhưng hôn môi với người phụ nữ xinh đẹp này, Lưu Tiểu Viễn vẫn cảm thấy rất kích thích. Quan trọng hơn, đây là trên con đường xi măng trong làng. Người phụ nữ rời môi ra, đưa lưỡi nhỏ của mình liếm nhẹ bên môi, hỏi thế nào? Anh đẹp trai, mùi vị ra sao? So với chị gái của tôi, môi của tôi có thơm hơn không? Lưu Tiểu Viễn có chút ngơ ngác, chị gái gì chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Nhưng nói thật, hôn với người phụ nữ xinh đẹp như vậy, mùi vị quả thực không tệ. Người đẹp, tôi không biết cô đang nói gì, vừa nãy là nụ hôn đầu của tôi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ồ, thật sao? Người phụ nữ xinh đẹp cười khúc khích hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu mạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, thật mà, tôi không bao giờ lừa dối người khác. Vậy biệt hiệu của anh có phải là Tiểu Lang Quân Thành thật đáng tin cậy không? Người phụ nữ cười hỏi. Ồ, sao cô biết được, tôi thường không nói biệt hiệu này với người khác. Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi. Mặc dù miệng lưỡi trơn tru với người phụ nữ này, nhưng trong lòng anh lại cảnh giác, nhìn người phụ nữ này không phải là loại đơn giản, hơn nữa người chị mà cô ta vừa nhắc đến, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng đó chính là nữ hoàng băng giá. Không biết người phụ nữ này và nữ hoàng băng giá có ân oán gì, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tốt nhất mình không nên tham gia vào. Anh đẹp trai, anh thật thú vị, tôi thấy mình có hơi thích em rồi, phải làm sao đây? Người phụ nữ xinh đẹp cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, còn làm sao nữa, vậy thì lấy tôi đi, tuy nhà tôi không giàu có, nhưng vẫn có vài mẫu ruộng mỏng, có thể nuôi sống cô. Anh đẹp trai, tôi cũng muốn lấy anh, nhưng chị tôi thì sao? Tôi không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với chị tôi. Người phụ nữ nói. Nghe cô ta nhắc đến chị gái một lần nữa, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi, người đẹp, tôi không hiểu những gì cô vừa nói, chị gái cô. Chị gái cô rốt cuộc là ai vậy? Mặc dù đã đoán rằng chị gái của người phụ nữ này chính là nữ hoàng băng giá, nhưng đó chỉ là suy đoán của Lưu Tiểu Viễn, vẫn cần người phụ nữ xác nhận. Anh đẹp trai, anh biết rồi còn hỏi, chị tôi chính là Tô Tuyết. Người phụ nữ xinh đẹp vừa nói vừa đi vòng quanh Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết. Chẳng lẽ tên của nữ hoàng băng giá là Tô Tuyết? Lưu Tiểu Viễn vẫn lắc đầu, nói, người đẹp, cô càng nói tôi càng thấy mơ hồ, chị chị gái Tô Tuyết của cô là ai, tôi căn bản không quen biết người phụ nữ nào như vậy. Anh thực sự không quen chị em, người phụ nữ thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn không giống như giả vờ, liền hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, thực sự không quen. Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cười hỏi, tôi có thể hỏi một chút, chị gái cô có phải cũng xinh đẹp như cô không? Người phụ nữ không trả lời câu hỏi sau của Lưu Tiểu Viễn, mà lại đưa đầu lại gần Lưu Tiểu Viễn người người, lúc này, vừa khéo có một bà thím trong làng đi ngang qua, thấy cảnh này, bà cười nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn à, lại dẫn bạn gái về rồi à? Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, cái gì mà lại dẫn bạn gái về, khiến anh như thể có 3.000 hậu cung vậy. Không phải, thím ạ, đây là bạn tôi, Lưu Tiểu Viễn vội vàng giải thích, nếu để bà thím trong làng truyền đi, danh tiếng công tử đào hoa của anh sẽ mất sạch chỉ trong một ngày, không đến một tuần, chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp 10 dặm 8 làng. Bà thím cười nói, là bạn gái chứ gì, chương 406, em gái của nữ hoàng băng giá. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết giải thích thế nào cũng vô dụng, người ta đã nghĩ như vậy rồi, anh càng giải thích thì càng che đậy, dứt khoát không giải thích nữa, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh đẹp trai, anh còn nói không quen chị tôi, trên người anh rõ ràng có mùi của chị ấy. Người phụ nữ ngửi một lúc rồi nói. Lưu Tiểu Viễn cũng đưa mũi người người mình, nói, người đẹp, cô có ngửi nhầm không, trên người tôi ngoài mùi đàn ông ra thì không còn mùi gì khác. Tôi sẽ không ngửi nhầm, trên người anh chắc chắn có mùi của chị tôi. Người phụ nữ khẳng định chắc nịch, chết tiệt. Mũi cô còn thính hơn cả chó, anh giặt quần áo hàng ngày, trên người làm sao có thể có mùi của chị cô. Chị cô rốt cuộc là ai vậy? Lưu Tiểu Viễn cau mày hỏi. Người phụ nữ nhìn Lưu Tiểu Viễn, không trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, mà nói, anh đẹp trai, tôi còn có việc, tôi đi trước, tôi sẽ đến tìm anh chơi sau. Nói xong, người phụ nữ liền đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, hỏi, người đẹp, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chị cô rốt cuộc là ai? Người phụ nữ không ngoảnh lại nói, đến lúc đó anh sẽ biết, anh đẹp trai, đừng theo tôi nữa, tôi không thích bị người khác theo dõi đâu. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, không đuổi theo nữa. Nếu người phụ nữ này thực sự là em gái của nữ hoàng băng giá, thì bản lĩnh của cô ta chắc chắn không phải anh có thể so sánh được. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà, lập tức gọi điện cho nữ hoàng băng giá, không lâu sau, nữ hoàng băng giá đã nghe điện thoại. Alo, có chuyện gì? Giọng nói của nữ hoàng băng giá vẫn lạnh lùng như vậy, so với giọng nói của người phụ nữ xinh đẹp vừa nãy, hoàn toàn trái ngược nhau, một người lạnh như băng tuyết, một người quyến rũ như lửa. Tiên tử, người phụ nữ mà cô bảo tôi chú ý, tôi đã gặp rồi. Lời của Lưu Tiểu Viễn còn chưa nói xong, nữ hoàng băng giá đã ngắt lời anh, vội vàng hỏi anh nói gì. Anh gặp cô ấy rồi, cô ấy ở đâu? Nghe giọng nói của nữ hoàng băng giá, rất kích động. Tiên tử, cô ấy vừa mới đi, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Lưu Tiểu Viễn nói thật. Tại sao cậu không theo dõi cô ấy? Nữ hoàng băng giá có vẻ hơi tức giận. Tiên tử, không phải tôi không muốn theo dõi, mà là người phụ nữ đó đã phát hiện ra tôi muốn theo dõi cô ấy, và cảnh cáo tôi, nói rằng nếu tôi theo dõi cô ấy, nhất định sẽ khiến tôi đẹp mặt. Cũng đúng, với chút bản lĩnh của anh thì không đủ để cô ấy nhìn vào. Nữ hoàng băng giá không chút nề tình mà đánh vào Lưu Tiểu Viễn. Mẹ nó. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy rất khó chịu, chết tiệt, mặc dù anh không bằng chị em các cô ở một số phương diện, nhưng anh hỏi chị em các cô có dám đấu với anh trên giường không? Nhất định sẽ khiến hai chị em các cô tâm phục khẩu phục mà cầu xin. Đúng rồi, tiên tử, hỏi cô một chuyện, cô có phải tên là Tô Tuyết không? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi. Anh biết tên tôi bằng cách nào? Nữ hoàng băng giá kinh ngạc hỏi. Sau đó lập tức hiểu ra, có phải Tô Vũ nói cho anh biết không? Tô Vũ? Ừm, chắc chắn là tên của người phụ nữ xinh đẹp đó. Không ngờ nữ hoàng băng giá thực sự là chị gái của người phụ nữ xinh đẹp đó, Tô Tuyết, quả nhiên người như tên, cả người đẹp như tuyết, nhưng cũng lạnh như tuyết, xem ra bố mẹ cô đặt tên cho cô thật là hợp. Lưu Tiểu Viễn nói, người phụ nữ đó nói chị cô ấy tên là Tô Tuyết, còn cô ấy có tên là Tô Vũ hay không thì tôi không biết. Đúng rồi, tiên tử, mũi của em gái cô sao lại tinh thế, còn tính hơn cả mũi chó. Cô ấy ngửi một cái là người da trên người tôi có mùi của cô, nhưng rõ ràng tôi đã giặt quần áo hàng ngày. Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn rất tò mò, không biết người phụ nữ xinh đẹp Tô Vũ đã ngửi thấy mùi của nữ hoàng băng giá trên người mình bằng cách nào, chẳng lẽ mũi của cô ấy thực sự kỳ diệu như vậy? Anh nói mũi của ai còn thính hơn cả mũi chó? Giọng điệu của Tô Tuyết đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn nhiều, qua điện thoại, Lưu Tiểu Viễn dường như cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo. Chết tiệt, nói sai rồi, Tô Vũ kia tuy rằng nhìn có vẻ không ưa Tô Tuyết, nhưng dù sao hai người cũng là chị em ruột, mình nói em gái cô ấy như vậy, đương nhiên cô ấy tức giận. Tiên tử, tôi nói sai rồi, cô đừng để bụng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, trong lòng lại thầm chửi, chết tiệt, không lẽ mũi của cô cũng thính như mũi chó sao? Hừ, lần sau nếu Tô Vũ đến tìm anh phải báo cho tôi ngay, nghe rõ chưa? Tô Tuyết ra lệnh cho Lưu Tiểu Viễn. Được, không vấn đề, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tiểu Viễn vỗ ngực đảm bảo. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tính cách của hai chị em Tô Tuyết, Tô Vũ quá khác biệt, người chị như một tảng băng ngàn năm không tan, nói chuyện lạnh như băng, sắc mặt lạnh như băng, dường như không có chuyện gì có thể khiến cô ấy cười. Đúng rồi, hình như lần đầu tiên đưa cho cô ấy chơi điện thoại, cô ấy đã phân khích một chút. Còn người em Tô Vũ, thì giống như một hồ ly tinh quyến rũ, nhiệt tình như lửa, lần đầu tiên gặp Lưu Tiểu Viễn, đã chủ động hôn Lưu Tiểu Viễn, mức độ cởi mở này, khiến Lưu Tiểu Viễn là đàn ông cũng phải tự thấy không bằng. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc hơn nữa chính là, bản lĩnh của hai chị em này đều cao thâm khó lường, không biết hai chị em này tu luyện như thế nào, tuổi tác trông cũng không lớn, tại sao lại có thể sở hữu bản lĩnh lớn như vậy, quả thực là không thể nhìn thấu. Ngay lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, nhìn thì ra là em họ Lưu Tiểu Thiến gọi đến. Alo, Tiểu Thiến, gọi điện cho anh có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi thẳng, đối với em gái của mình, không cần phải vòng vo tam quốc. Chương 407, điện thoại bận rộn. Anh, lần trước đi tỉnh, em nhớ Mộ Dung Vũ Yến hình như rất sợ anh, sau đó hai người quen nhau rồi trở thành bạn, có phải không? Lưu Tiểu Thiến cười hỏi. Em hỏi cái này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Anh, em thấy trên báo đưa tin, nói Mộ Dung Vũ Yến sắp đến chỗ chúng ta tổ chức buổi hòa nhạc, thật tuyệt, vé buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến rất khó mua, anh quen với Mộ Dung Vũ Yến như vậy, em muốn nhờ anh gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến, xin vài vé. Lưu Tiểu Thiến phân khích nói, như thể trúng số độc đắc vậy. Nghe em họ mình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lại nhớ đến tối qua đến nhà Lâm Tân ăn cơm, Lâm Tân đã đưa cho mình vài vé buổi hòa nhạc. Ngày nào cũng chỉ biết đuổi theo môi sao, sách thì không chịu đọc. Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, trẻ con bây giờ, chỉ biết đuổi theo môi sao. Anh, em biết anh tốt nhất mà, anh giúp em đi mà, anh trai tốt của em, anh giúp em đi. Lưu Tiểu Thiến trực tiếp làm nũng trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, anh hứa với em là được rồi. Lưu Tiểu Viễn thực sự không chịu nổi lời nũng nịu của Lưu Tiểu Thiến, trực tiếp đầu hàng. Dạ, tuyệt quá, anh tốt quá, chúc anh tìm được nhiều bạn gái, anh, em chờ tin tốt của anh, tạm biệt. Lưu Tiểu Thiến vui vẻ nói, thôi, thực sự không có cách nào với em họ này của mình. Mộ Dung Vũ Yến sắp đến thị trấn của mình tổ chức buổi hòa nhạc đã lên báo rồi, xem ra thị trấn của mình sắp nổi tiếng rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng điện thoại kết nối với mạng không dây, vào xem diễn đàn của thị trấn mình, chỉ thấy diễn đàn của thị trấn mình đã bị tin Mộ Dung Vũ Yến sắp đến thị trấn tổ chức buổi hòa nhạc chiếm hết rồi, liên tục mấy trang bài đăng đều là về Mộ Dung Vũ Yến, chết tiệt, quản lý cũng không biết quản lý một chút. Như vậy cũng có thể thấy, Mộ Dung Vũ Yến có bao nhiêu người hâm mộ. Nghĩ đến việc Mộ Dung Vũ Yến sắp đến thị trấn của mình tổ chức buổi hòa nhạc, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi hiện lên khuôn mặt thanh thuần của Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến không phải sắp đến thị trấn của mình tổ chức buổi hòa nhạc sao? Vậy thì mình sẽ gọi điện cho cô ấy, tận tình làm chủ nhà. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ như vậy. Nghĩ là làm, lập tức tìm số điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến, gọi đi. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Alo, ngôi sao lớn Mộ Dung Vũ Yến, biết tôi là ai không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Biết chứ, tất nhiên là biết, anh là Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến ở đầu dây bên kia cười nói, có thể thấy tâm trạng của Mộ Dung Vũ Yến rất tốt. Thế mà cô cũng đoán ra được, đúng là ngôi sao lớn thông minh tuyệt đỉnh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đúng rồi, nghe nói cô sắp đến thị trấn của chúng tôi tổ chức buổi hòa nhạc, có đúng không? Tất nhiên là đúng rồi, tôi đang định gọi điện cho anh, để anh là chủ nhà tận tình làm chủ nhà. Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn nói, không vấn đề, sau khi cô đến đây, cô gọi điện cho tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cô. Được, vậy nói trước, không được đổi ý nhé. Mộ Dung Vũ Yến cười nói. Vừa cúp điện thoại được một lúc, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại reo, nhìn thì ra là Đàm Uyển Thu gọi đến, Lưu Tiểu Viễn lập tức đoán chắc Đàm Uyển Thu gọi đến chắc chắn là vì chuyện vé buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến. Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, Đàm Uyển Thu gọi điện đến chính là vì chuyện vé buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến. Đàm Uyển Thu nói, anh rể, anh đã hứa giúp Lưu Tiểu Thiến mua rồi, vậy anh cũng giúp em và chị em gái em mua một vé, nếu anh không giúp thì tức là anh không yêu chị em gái em. Nghe lời nói trẻ con của Đàm Uyển Thu, Lưu Tiểu Viễn vừa buồn cười vừa bất lực, từ bao giờ vé buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến lại liên quan đến chuyện yêu hay không yêu? Được, tôi mua còn không được sao? Cuối cùng Lưu Tiểu Viễn đành phải đồng ý. 6 giờ chiều, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Giao, cũng là vì chuyện vé buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến, Lục Tư Giao bảo Lưu Tiểu Viễn đi mua vé. Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu, một buổi hòa nhạc có gì hay ho mà xem chứ? May mà lần này Lâm Tân đã cho mình 6 vé buổi hòa nhạc, nếu không thì thực sự phải xếp hàng mua vé. Ăn tối ở nhà xong, Lưu Tiểu Viễn đi dạo trong làng, gặp Trần Ba, Lưu Tiểu Viễn hỏi Trần Ba việc tìm huyết linh chi của họ có tiến triển gì không. Trần Ba lắc đầu nói, không có tiến triển gì, sư thúc của tôi định từ bỏ rồi, nhưng có một người phụ nữ đến, nói với họ huyết linh chi ở ngay trong ngọn núi này, bảo họ hãy kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy huyết linh chi. Sư thúc của tôi nghe lời người phụ nữ đó, quyết định ở lại tiếp tục tìm kiếm. Phụ nữ? Nghe lời Trần Ba nói, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ đến Tô Vũ, em gái của Tô Tuyết. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn khó hiểu là tại sao Tô Vũ lại truyền bá tin tức về huyết linh chi, cô làm vậy có lợi gì cho cô? Người phụ nữ đó trông như thế nào? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Trần Ba nói, tôi không đến đó, nhưng tôi nghe sư thúc tôi nói, người phụ nữ đó đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, nhưng sư thúc tôi nói dáng người của người phụ nữ đó rất đẹp, đặc biệt là sao, rất lớn. Nói đến đây, Trần Ba biết lời mình nói có phần đột ngột, vội vàng nói, Lưu Huynh, xin lỗi, sư thúc tôi về kể với tôi như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hiểu mà, chúng ta đều là đàn ông, hiểu mà. Từ lời nói của Trần Ba, Lưu Tiểu Viễn cơ bản đã có thể xác định người phụ nữ đó chính là Tô Vũ, còn tại sao cô ta lại đối đầu với chị gái mình, tiết lộ tin tức về huyết linh chi, thì chỉ có Tô Tuyết hoặc Tô Vũ mới có thể giải đáp được sự thật. Nói chuyện phiếm với Trần Ba vài câu, Lưu Tiểu Viễn về nhà, trên đường về nhà, Lưu Tiểu Viễn quyết định gọi điện cho Tô Tuyết, kể chuyện này cho cô biết, để cô có sự chuẩn bị. Tô Tuyết vẫn luôn bảo vệ huyết linh chi, không để người ngoài phát hiện, chắc chắn có lý do của cô, bây giờ em gái cô là Tô Vũ lại đối đầu với cô, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn đứng về phía Tô Tuyết, dù sao huyết linh chi là thứ tốt như vậy, nếu để những người trong các môn phái đó biết được, không chừng sẽ đào sạch không để lại một cây. Chương 408, không tin thì anh sờ thử xem một. Lưu Tiểu Viễn kể lại thông tin mình có được từ Trần Ba cho Tô Tuyết, Tô Tuyết chỉ nhàn nhạt nói một câu, tôi biết rồi cúp máy. Thật là vô duyên, anh tốt bụng báo tin cho cô, vậy mà cô đến một lời cảm ơn cũng không có, thật là vô duyên quá. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn cùng bố mẹ xem TV một lúc, sau đó lên giường đi ngủ. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường nghĩ rằng tối nay Tô Tuyết sẽ không đến làm phiền mình nữa, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Nhưng mà, điều khiến Lưu Tiểu Viễn bất ngờ là Tô Tuyết không đến, nhưng Tô Vũ lại bay vào từ cửa sổ. Tiên tử, sao cô lại đến đây nữa? Còn để người ta ngủ không? Lưu Tiểu Viễn nghe thấy động tĩnh trong phòng, còn tưởng Tô Tuyết lại đến, định bật đèn. Soái ca, người ta còn chưa từng đến phòng anh lần nào, sao lại nói là lại đến? Giọng nói của Tô Vũ vang lên. Nghe thấy giọng nói của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn giật mình, quả nhiên là hai chị em, đều thích đột nhập từ cửa sổ. Lưu Tiểu Viễn bật đèn, nhìn Tô Vũ trong phòng, ngạc nhiên hỏi, người đẹp, sao cô lại đến đây? Soái ca, vừa nãy còn gọi người ta là tiên tử, sao chớp mắt đã gọi người ta là người đẹp rồi? Tô Vũ óng hẹo hỏi, chết tiệt, biết rồi mà còn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tiên tử và người đẹp đều là một ý, đều có ý khen cô xinh đẹp. Gặp Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn liền nghĩ cách báo cho Tô Tuyết, nhưng lại không thể gọi điện cho Tô Tuyết trước mặt Tô Vũ được. Thôi được rồi, nhắn tin cho Tô Tuyết là được. Soái ca, vậy anh nói rốt cuộc là chị gái tôi đẹp hơn, hay là tôi đẹp hơn? Tô Vũ lắc lư vòng eo nhỏ nhắn đi đến ngồi ở đầu giường của Lưu Tiểu Viễn. Nhìn người phụ nữ yêu kiều trước mắt, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy bụng dưới có một ngọn lửa nhỏ bùng lên, chết tiệt, giữa đêm giữa hôm đừng có như vậy chứ, anh không chịu nổi đâu. Người đẹp, chị gái cô là ai vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, nhưng mà, cô đúng là một người đẹp. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền đặt hai tay lên đùi Tô Vũ, có lợi thì không chiếm mới là đồ ngốc. Tô Vũ mặc một chiếc quần đùi, đôi chân dài thon thả đi tất đen mà Lưu Tiểu Viễn thích nhất, hai tay sờ lên, cảm giác thật mượt mà. Soái ca, anh hư quá. Tô Vũ cười, nắm lấy đôi tay đang sờ loạn của Lưu Tiểu Viễn, nói, anh nói xem nếu tôi chặt đứt đôi tay của anh, đôi tay này còn có thể làm bậy được không? Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn sợ đến mức lập tức rụt tay lại, quả nhiên không phải là một người phụ nữ bình thường. Tô Vũ ngồi ở mép giường, Lưu Tiểu Viễn không tìm được cơ hội nhắn tin cho Tô Tuyết. Người đẹp, giữa đêm giữa hôm cô đến phòng tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng lát nữa Tô Tuyết sẽ đến. Tô Vũ cười khúc khích, nếu tôi nói là tôi nhớ anh thì anh có tin không? Tôi tin rồi, tôi bị nước vào não rồi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại nói, thật sao? Nếu như cô thực sự nhớ tôi, vậy thì nói cho tôi biết, rốt cuộc là nhớ tôi ở điểm nào? Tô Vũ chỉ vào đỉnh núi cao mất của mình, nói, người ta nhớ anh ở đây, anh có muốn sờ thử không? Nghe Tô Vũ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, chết tiệt, từ cô bảo tôi sờ đấy nhé, thế thì tôi không khách sáo nữa đâu. Tô Vũ không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám sờ chỗ đó của mình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. Tô Vũ mất đi nụ cười, đã có 8-9 phần giống chị gái Tô Tuyết của cô. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý ập đến, lập tức rút cả hai tay khỏi đỉnh núi của Tô Vũ. Người đẹp, sao thế? Lưu Tiểu Viễn giả vờ không hiểu hỏi. Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn cố tình giả vờ hồ đồ với mình, lạnh lùng hỏi, vừa nãy sờ có sướng không? Lưu Tiểu Viễn nói, sướng gì chứ, vừa nãy không phải cô bảo tôi sờ sao? Thấy Lưu Tiểu Viễn còn giả vờ hồ đồ, Tô Vũ trong lòng tức giận muốn phát tiết, nhưng lại nghĩ đến vừa nãy đúng là mình bảo người ta sờ thật. Im lặng 2 giây, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt Tô Vũ lập tức biến mất, lại trở thành vẻ yêu kiều như trước. Soái ca, anh có còn muốn sờ nữa không? Tô Vũ nói xong, còn cố tình nhô cao bộ ngực của mình lên, sức hấp dẫn đó thật khó cưỡng. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai ngọn núi gần trong gang tấc, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn hỏi, muốn, nhưng tôi sợ cô sẽ tức giận. Không sao, lần này tôi không tức giận đâu, anh muốn sờ thế nào cũng được. Tô Vũ yêu kiều nói, chết tiệt, còn có chuyện tốt như vậy sao? Mặc dù cảm thấy trong đó có gian trá, nhưng mà chẳng phải người xưa có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đó sao? Nếu như có chuyện tốt như này, không hưởng thụ thì có mà là đồ ngu. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé, Tô Vũ không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, tuy rất nhỏ nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nghe rõ mồn một. Hừ, dưới bàn tay điêu luyện của tôi, cho dù cô có là trinh nữ liệt nữ thì tôi cũng khiến cô sung sướng lên mây. Phù, đúng lúc Lưu Tiểu Viễn dùng bàn tay điêu luyện hầu hạ Tô Vũ, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào phòng, sau đó một cái liếc mắt xuất hiện trong phòng của Lưu Tiểu Viễn. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đó, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp choáng váng, cô gái mặc áo trắng chính là Tô Tuyết. Mà lúc này, hai tay của Lưu Tiểu Viễn vẫn đang nắm lấy đỉnh núi của Tô Vũ, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Vũ cũng ửng hồng, giống như dáng vẻ sau khi lên đỉnh. Ánh mắt của Tô Tuyết nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì lúc này Lưu Tiểu Viễn ước tính đã bị Tô Tuyết giết chết hàng trăm lần rồi. Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí nghiêm trọng của Tô Tuyết, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo đo bắn về phía Lưu Tiểu Viễn, ngay cả trong mùa hè nóng nực cũng khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi rùng mình. Chết tiệt. Lần này thảm rồi, trêu chọc em gái Tô Tuyết, còn bị Tô Tuyết bắt tại trận, e rằng không có kết cục tốt đẹp. Tiên tử này, em gái cô nói chỗ này của cô ấy bị sưng, bảo tôi xoa bóp cho cô ấy. Lưu Tiểu Viễn nói dối không chớp mắt, chỉ có Lưu Tiểu Viễn mới nói ra được lời nói dối như vậy. Tô Tuyết căn bản không nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, dù sao thì khi cô nhìn thấy hai tay của Lưu Tiểu Viễn đặt ở chỗ đó của em gái mình, cơn tức giận trong lòng cô đã bùng phát. Muốn chết. Tô Tuyết quát lớn một tiếng, trong nháy mắt đã đến trước giường, đưa tay phải ra định bóp cổ Lưu Tiểu Viễn. Mẹ ơi, lần này phiền phức rồi, với bản lĩnh của mình, muốn sống sót dưới tay Tô Tuyết, trừ khi mặt trời mọc đằng tây. Chị, sao phải kích động như vậy chứ, không phải chỉ là em chơi với đàn ông của chị thôi sao, có cần làm đến mức đó không? Em là em gái của chị, trước đây chị từng nói với em, hai chị em chúng ta có đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ, chẳng lẽ chị quên rồi sao? Tô Vũ đột nhiên ra tay ngăn cản Tô Tuyết tấn công, cười tươi như hoa nói. Lưu Tiểu Viễn nghe lời Tô Vũ nói, vẻ mặt ngơ ngác, anh từ lúc nào đã trở thành đàn ông của Tô Tuyết rồi? Anh còn chưa từng nắm tay cô cơ mà. Lưu Tiểu Viễn định mở miệng thanh minh cho sự trong sạch của mình, thì Tô Tuyết đã lạnh lùng nói, Tô Vũ, em về với chị, chuyện đêm nay chỉ có thể bỏ qua. Tô Vũ nghe vậy, cười ha hà nói, chị ơi, thế giới hoa lệ bên ngoài quá tuyệt vời, em khuyên chị cũng nên ra ngoài đi dạo. Còn chuyện tối nay, em với anh rể là tự nguyện, chị đừng xen vào. Khoan đã, anh rể, ai là anh rể của cô? Mặc dù Tô Tuyết rất đẹp, nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến việc lấy một người phụ nữ như vậy làm vợ là đã sợ chết khiếp rồi. Người đâu mà suốt ngày mặt lạnh tanh, dù có tâm trạng tốt thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy khuôn mặt đó cũng chẳng vui nổi. Nếu đã vậy thì đừng trách chị không khách khí. Tô Tuyết nói xong, hai tay túm lấy hai cánh tay của Tô Vũ, Tô Vũ né sang một bên, nói, chị ơi, chị em mình ngang tài ngang sức, chị muốn bắt được em, e là không dễ đâu. Hừ. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra đòn với Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn ngồi trên giường thấy hai người đánh nhau trong phòng thì chỉ sợ hai người này nổi điên lên phá hỏng nhà mình thôi. Này, hai người, nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, đừng đánh trong phòng tôi. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, thì thấy Tô Tuyết đá một phát vào cửa phòng, cánh cửa lập tức vỡ tan tành. Chết tiệt. Nhìn cánh cửa vỡ tan tành, chỉ còn lại một khung cửa không còn nguyên vẹn, Lưu Tiểu Viễn tức đến mức muốn chửi thề. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay lúc này, Tô Vũ né tránh đòn tấn công của Tô Tuyết, nhảy lên giường của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết cũng lập tức nhảy theo. Chiếc giường gỗ này làm sao chịu nổi cuộc đấu tay đôi của hai cao thủ, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, cả chiếc giường gỗ đổ sập xuống, Lưu Tiểu Viễn theo tấm ván giường rơi xuống đất. May mà giường gỗ ở quê Lưu Tiểu Viễn đều được lót rơm bên dưới, nên không bị ngã đau. Nhìn cánh cửa bị hư hỏng và chiếc giường đổ sập, Lưu Tiểu Viễn thực sự khóc không ra nước mắt. Hai người các cô có thôi đi không hả? Lưu Tiểu Viễn đứng dậy gào lên. Tô Tuyết và Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn nổi giận thì đồng thời dừng tay, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Thấy hai người cuối cùng cũng dừng tay, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng rằng hai người họ bị hào quang nhân vật chính của mình làm cho khiếp sợ, trong lòng vui mừng, xem ra mình vẫn có khí chất của một bậc bá vương. Tuy nhiên, tất cả những điều này rõ ràng chỉ là do Lưu Tiểu Viễn tự tưởng tượng ra mà thôi. Tô Tuyết và Tô Vũ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó lại tiếp tục đánh nhau, coi lời của Lưu Tiểu Viễn như gió thoảng bên tai. Chết tiệt! Thấy hai cô gái hoàn toàn không để ý đến lời mình, Lưu Tiểu Viễn tức đến nỗi muốn bốc hỏa, nhưng lại không có cách nào. Tô Tuyết, nếu cô còn không dừng tay, tôi sẽ thu hồi vật thần kỳ. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Tô Tuyết đang đánh nhau nghe vậy thì lập tức dừng lại, Tô Vũ cũng ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn. Vậy mới phải chứ, Lưu Tiểu Viễn mặc một chiếc quần đùi, để trần nửa thân trên đi đến giữa hai cô gái, nói, hai chị em có chuyện gì thì không thể nói tử tế được sao, sao cứ phải động chân động tay thế? Mặc quần vào cho tử tế, có tin tôi cắt cái đó của anh không hả? Hai chị em Tô Tuyết và Tô Vũ đồng thanh nói, chết tiệt, quả nhiên là chị em ruột. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến bên chiếc giường đổ sập, lấy quần áo mặc vào, sau đó lại đi đến giữa hai cô gái. Tô Tuyết lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh nói sẽ thu hồi vật thần kỳ. Lưu Tiểu Viễn nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tuyết, gật đầu nói, đúng vậy, nếu cô còn động thủ, tôi sẽ thu hồi nó. Tô Vũ tò mò hỏi, anh rể, vật thần kỳ gì thế? Người ta cũng muốn. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Tô Vũ, tôi đang nói chuyện với chị gái cô đừng xen vào. Hóa ra chi nữ. Lời vừa nói ra, lập tức khiến Tô Tuyết và Tô Vũ nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người, Lưu Tiểu Viễn chột dạ, cảm thấy mình nói hơi quá rồi. May mà Tô Tuyết và Tô Vũ không có ý định động thủ, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người các cô là chị em ruột, có chuyện gì thì ngồi xuống nói tử tế, sao cứ phải động chân động tay chứ? Lưu Tiểu Viễn khuyên giải, các cô là chị em ruột, máu mủ ruột thịt, có mâu thuẫn gì thì nói ra, rồi lại là chị em tốt, nếu động thủ, lỡ làm ai đó bị thương thì không hay đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vũ nói, anh rể, thực ra người ta cũng muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế với chị, nhưng chị không chịu, anh rể, anh phải dạy dỗ chị cho tử tế, đừng có hung dữ như vậy. Ừ, lời khuyên của cô rất đúng, tôi sẽ nói chuyện tử tế với chị gái của cô. Lưu Tiểu Viễn giả vờ gật đầu. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn lại nói tiếp, Tô Vũ à, thật ra cô phải hiểu tấm lòng của chị gái cô. Chị gái cô nghiêm khắc với cô cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Tô Vũ, tại sao em lại tiết lộ chuyện huyết linh chi? Tô Tuyết lạnh lùng hỏi. Tô Vũ không trả lời câu hỏi của Tô Tuyết, mà nói với Lưu Tiểu Viễn, anh rể, anh xem chị ấy kia, lúc nào cũng ra vẻ như vậy, cứ như thể chị ấy luôn đúng, còn người khác làm gì cũng sai ấy. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tô Tuyết, thấy cô mặt mày lạnh tanh thì chỉ sợ cô đột nhiên động thủ. Thế là, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ à, dù sao thì chuyện cô tiết lộ chuyện huyết linh chi cũng là không đúng, cô nên giải thích rõ ràng với chị gái mình. Tô Vũ cười khúc khích, xem ra anh rể và chị đúng là ân ái thật. Tô Tuyết không để ý đến lời Tô Vũ, tiếp tục hỏi, Tô Vũ, chị hỏi em lần nữa, tại sao em lại tiết lộ chuyện huyết linh chi? Nụ cười trên mặt Tô Vũ đột nhiên biến mất, sắc mặt lạnh tanh, nói, tại sao? Chính là để trả thù chị chứ còn sao nữa. Tô Tuyết nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh giúp tôi, bắt Tô Vũ lại, Tô Tuyết nói với Lưu Tiểu Viễn. Đây quả là một lựa chọn đau đầu, nếu chọn giúp Tô Tuyết thì sẽ đắc tội với Tô Vũ. Nếu không giúp Tô Tuyết thì sẽ đắc tội với Tô Tuyết. Dù chọn thế nào thì có vẻ như người chịu thiệt vẫn là Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn còn đang do dự không biết có nên giúp Tô Tuyết hay không thì Tô Vũ đột nhiên trốn ra ngoài qua cửa sổ. Tô Vũ, đứng lại cho chị, Tô Tuyết lập tức đuổi theo. Thấy hai chị em Tô Tuyết và Tô Vũ đã ra khỏi phòng, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, hai vị thần chết này cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường đổ sập và cánh cửa vỡ tan tành, Lưu Tiểu Viễn lại đau đầu, sáng mai phải giải thích với bố mẹ thế nào đây? Bản thân chuyện cửa sổ đã không giải thích rõ ràng được, khiến bố mẹ nghi ngờ. Bây giờ cửa phòng và giường gỗ đều hỏng hết, nếu không tìm được lời giải thích hợp lý, e rằng bố mẹ sẽ không tha cho mình. Chết tiệt, hai đứa con gái phá gia chi nữ này, mỗi lần đến nhà mình, không làm vợ kính thì cũng đập cửa phá giường, đúng là loại con gái phá gia chi nữ. Lưu Tiểu Viễn thầm mắng trong lòng. Nhìn chiếc giường đổ sập, Lưu Tiểu Viễn thở dài, lắc đầu. Anh đi đến bên cạnh, tắt đèn rồi tạm bợ ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn chủ động thú nhận với bố mẹ chuyện cửa phòng và giường, bố mẹ lên tầng xem rồi lập tức ngây người. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chỉ một đêm mà cửa phòng và giường lại thành ra thế này? Lưu Tiểu Viễn ấp úng không tìm ra lý do thích hợp, chỉ nói hai người không cần lo lắng chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bố mẹ không lo lắng được sao? Hai người cứ nhất quyết muốn hỏi cho ra nhẽ, truy hỏi Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc là chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn dứt khoát nói không biết, rồi đi làm. Bố mẹ anh nhìn nhau, đồng thời cảm thấy chuyện này rất ma quái. Đầu tiên là cửa sổ kính vỡ, bây giờ lại là cửa phòng và giường hỏng, hơn nữa hai người tối qua còn không nghe thấy động tĩnh gì. Mẹ anh là người khá mê tín, nhưng trong nói với bố anh, Hải Dân, ông nói có phải thằng Tiểu Viễn bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào người không? Lưu Hải Dân vốn không tin mấy thứ này, nhưng mấy ngày nay xảy ra chuyện quá bất thường, Lưu Hải Dân cũng không đưa ra được lý do thuyết phục bản thân mình. Hơn nữa người dân ở nông thôn đều khá mê tín chuyện này, cho dù Lưu Hải Dân không tin lắm, nhưng nghe vợ nói như vậy thì cũng cảm thấy hơi đúng. Không thể nào, Lưu Hải Dân tuy trên mặt lộ vẻ không tin, nhưng trong lòng đã tin rồi. Sao lại không thể, ông nhìn Tiểu Viễn mấy ngày hôm nay đi, đầu tiên là cửa sổ kính vỡ, bây giờ lại là cửa phòng và giường, nếu không tìm thấy cũng đến xem, chỉ sợ tối nay nhà mình lại có thứ gì đó bị hỏng tiếp. Nghe vợ nói thế, Lưu Hải Dân cũng gật đầu, vậy bà đến chỗ thầy cúng một chuyến, xem bà ta nói thế nào. Ừ, lát nữa tôi sẽ đi, mẹ anh nói xong bắt đầu chuẩn bị. Lưu Tiểu Viễn đi làm không biết bố mẹ đang bàn bạc chuyện này, nếu để Lưu Tiểu Viễn biết thì chắc tức đến mức thổ huyết, đây đều là họa do hai cô gái phá gia chi nữ Tô Tuyết và Tô Vũ kia gây ra, bây giờ cái nồi này lại đổ lên đầu anh, khiến anh thành hình nhân thế mạng. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cả đêm không ngủ ngon, sau khi đến khách sạn rồi thì ngáp ngắn ngáp dài. Dương Tử Hàm quan tâm hỏi Lưu Tiểu Viễn sao vậy, Lưu Tiểu Viễn nói không sao, chỉ là tối qua ngủ hơi muộn thôi. Buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn tan làm sớm, anh đến chợ đồ gỗ mua một chiếc giường và cửa gỗ làm sẵn rồi về nhà. Chương 411, làm pháp sự. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn thấy trong nhà có thêm hai người này Lưu Tiểu Viễn có chút ấn tượng, là một bà đồng, một là trợ thủ của bà đồng. Hai người này là vợ chồng của nhau, trong thôn cũng có chút danh tiếng. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ quái, sao tự nhiên bố mẹ lại mời thầy cúng đến nhà làm gì? Mặc dù nghi ngờ, nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi nhiều, anh gọi người bê giường lên tầng, đồng thời bảo họ lắp đặt cả giường và cửa phòng. Sau khi mọi thứ hoàn tất, những người của cửa hàng đồ gỗ đi rồi, Lưu Tiểu Viễn nhìn chiếc giường mới tinh trong phòng, cảm thấy tối nay chắc là có thể ngủ ngon giấc rồi. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị dọn dẹp những thứ trong phòng thì mẹ anh lên tầng gọi anh xuống dưới để thầy cúng nhìn xem. Lưu Tiểu Viễn lấy làm lạ, anh xuống cho thầy cúng xem cái gì, thầy cúng đâu phải bà mối, bà ta xem gì cơ? Chẳng lẽ bà ta muốn gả con gái cho anh à? Nếu thực sự như vậy thì anh không muốn đâu, mẹ kiếp, ai mà biết con gái của bọn họ có phải cũng là một thầy cúng nhỏ không? Xuống làm gì à, con còn phải dọn phòng. Lưu Tiểu Viễn không muốn xuống chút nào. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy thì càng khẳng định Lưu Tiểu Viễn trên người anh có thứ gì không sạch sẽ. Bởi vì trước kia, mẹ bảo Lưu Tiểu Viễn đi làm gì, Lưu Tiểu Viễn thường đều vui vẻ đồng ý, lần này lại chối đây đầy, hẳn là thứ không sạch sẽ trên người con trai sợ gặp thầy cúng. Mẹ nghĩ như vậy, càng thấy phải kéo Lưu Tiểu Viễn xuống, để thầy cúng thu thứ không sạch sẽ trên người con trai mình ra. Lát rồi dọn sau, cứ xuống với mẹ trước đã, mẹ anh dùng giọng ra lệnh nói. Thấy mẹ đã nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn sợ mình không xuống thì vũ trụ nhỏ của mẹ sẽ bùng nổ mất, lúc đó sẽ không thể thu dọn được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đành theo mẹ xuống tầng. Hai người xuống đến nơi, mẹ lập tức nói, đến trước mặt thầy cúng. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn thấy cúng này, mẹ kiếp, lúc này bà ta đang nhắm mắt, ngồi trên ghế dài của bàn bát tiên, dáng vẻ như một cao nhân đắc đạo. Lớn lên dưới lá cờ đỏ, Lưu Tiểu Viễn không tin vào thứ lừa đảo thầy cúng này. Vì vậy, từ trước đến nay, Lưu Tiểu Viễn không mấy cảm tình với thầy cúng, cho rằng họ chỉ là những kẻ lừa tiền. Nhưng, mẹ đã nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn làm theo, xem thử thầy cúng này có thể nói ra được lời quỷ quái gì từ miệng bà ta. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt thầy cúng đột nhiên mở mắt, quát lớn, yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình. Thầy cúng đột một tấn công như vậy, làm Lưu Tiểu Viễn giật bắn cả mình. Mẹ anh đứng ở bên cạnh thấy vậy, còn tưởng rằng thứ không sạch sẽ nhập vào người Lưu Tiểu Viễn đã bị khí thế của thầy cúng dọa sợ. Chồng thầy cúng thấy vậy thì lập tức lên tiếng, bà thấy chưa, thứ nhập vào người con trai bà đã bị vợ tôi dọa sợ rồi, bà yên tâm, rất nhanh sẽ có thể lôi thứ không sạch sẽ trên người anh ta ra. Cảm ơn thầy cúng, cảm ơn thầy cúng, mẹ tin sai cổ, vẻ mặt vô cùng biết ơn. Lưu Tiểu Viễn nghe cuộc đối thoại của mẹ và chồng thầy cúng thì không khỏi lắc đầu, mẹ mình cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là quá mê tín. Lúc này, Lưu Hải Dân cũng đứng bên cạnh nhìn, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào, đối với chuyện này, Lưu Hải Dân vẫn luôn dao động giữa tin và không tin. Thầy cúng quát tháo xong thì đột nhiên từ trên người mình móc ra một lá bùa đã chuẩn bị sẵn. Bà ta nhổ một ngụm nước bọt vào lá bùa, định dán lên trán Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức giật mình, thầy cúng này khá béo, lại còn xấu xí, cộng thêm đã ngoài 40 tuổi, không nói đến việc nhìn vào thấy ghê tởm, ít nhất Lưu Tiểu Viễn cũng thấy khó chịu trong lòng. Nếu để nước bọt của bà ta dính vào trán mình, Lưu Tiểu Viễn ước tính tối nay sẽ không ăn được cơm tối. Vì vậy, tuyệt đối không thể để lá bùa trong tay thầy cúng dán lên trán mình. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng né sang một bên, tránh được đòn tấn công của thầy cúng. Thầy cúng thấy Lưu Tiểu Viễn còn dám né thì lập tức giật mình. Bởi vì bà ta làm pháp sư lâu như vậy, những người bình thường đều sẽ ngoan ngoãn đứng yên, để mình dán bùa lên, chưa gặp trường hợp tránh né thế này bao giờ. Nhưng thầy cúng quả nhiên là người từng trải trăm trận, sau khi ngẩn người ra thì lập tức phản ứng lại, quát lớn, yêu nghiệt to gan, dám né. Trời cao vốn có lòng từ bi, vốn muốn cho ngươi một con đường sống, đã như vậy, đừng trách ta không khách sáo. Ta sẽ đánh ngươi đi gặp Diêm Vương. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn chấp nhận với thầy cúng này, nhưng người phụ nữ này cứ gọi anh là yêu nghiệt, lại còn xoay mẹ anh như trong chóng. Lưu Tiểu Viễn thấy cần phải vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này, để mẹ anh thấy rõ, cái gọi là thầy cúng đều là lừa đảo. Bà mới là yêu nghiệt, câm miệng lại cho tôi. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên quát lớn, khí thế của cao thủ hóa kình trên người anh bùng nổ, dọa cho thầy cúng đứng hình. Khí thế của cao thủ hóa kình bùng nổ, người thường nào chống đỡ nổi, đừng nói đến thầy cúng đang đối mặt trực diện, ngay cả bố mẹ anh và chồng thầy cúng đứng bên cạnh cũng bị khí thế Lưu Tiểu Viễn tỏa ra dọa cho không dám lên tiếng. Còn thầy cúng thì thảm hơn, chỉ thấy một luồng uy áp vô tận ập đến, như muốn đè bẹp thân thể bà ta, không biết từ lúc nào, thân thể thầy cúng đã run rẩy, trán đã toát đầy mồ hôi. Chương 412, vạch trần. Một lúc sau, thầy cúng mới hoàn hồn khỏi luồng uy áp này, bà ta nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ sợ hãi, chưa từng thấy khí thế nào đáng sợ như vậy, khiến bà ta nhớ mãi không quên. Lúc này, thầy cúng chỉ muốn lập tức kéo chồng mình bỏ chạy, nhưng nghĩ lại, nếu cứ thế mà đi, danh tiếng thầy cúng của bà ta sẽ sụp đổ. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đến lúc đó chuyện này chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, sau này những người đến tìm bà ta làm lễ sẽ giảm đi, thu nhập của bà ta sẽ giảm mạnh. Nghĩ vậy, thầy cúng thấy không thể đi được, dù đối phương có đáng sợ đến mấy cũng không thể ăn thịt mình. Hơn nữa, thầy cúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, biết trên đời này vốn không có ma quỷ, nên bà ta càng không tin trên người Lưu Tiểu Viễn có thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào. Yêu nghiệt to gan, dám chống đối, vậy đừng trách ta ra tay vô tình. Thầy cúng giả vờ làm ra vẻ, chỉ là bây giờ lời nói này không còn khí thế nữa. Ông xã, đưa kiếm báu cho tôi, thầy cúng hét lên với chồng mình. Chồng thầy cúng nghe vậy, lập tức đi đến hộp dụng cụ của thầy cúng lấy một thanh kiếm gỗ, còn có phải kiếm đào hay không thì không rõ, vì những khách hàng như mẹ anh cũng không kiểm tra dụng cụ của thầy cúng. Thầy cúng nhận lấy thanh kiếm gỗ chồng mình ném tới, vung vẩy trong tay hai lần, chỉ là tư thế vung kiếm của thầy cúng thực sự không dám khen. Yêu nghiệt, ngươi tự tìm đường chết, thầy cúng hét lên, hai tay cầm kiếm gỗ đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Mẹ anh thấy cảnh này, không khỏi kêu lên, đại tiên, đừng làm con trai tôi bị thương. Thầy cúng nói, yên tâm, tôi có chừng mực, bà phải tin tôi. Thầy cúng nói xong, kiếm gỗ chém về phía Lưu Tiểu Viễn, vừa chém vừa không quên nói, yêu nghiệt to gan, chịu chết đi. Lưu Tiểu Viễn không né tránh, mà đứng tại chỗ mặc cho thầy cúng chém kiếm gỗ vào mình. Thầy cúng thấy Lưu Tiểu Viễn lần này không né tránh, trong lòng không khỏi nghĩ, tên nhóc này không phải bị khí thế của mình dọa sợ rồi chứ. Thầy cúng nghĩ vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng mà, giây tiếp theo, cả người bà ta đều không ổn, vì nhát kiếm bà ta chém xuống, trực tiếp bị Lưu Tiểu Viễn dùng ngón tay kẹp chặt, không thể động đậy. Yêu nghiệt, muốn chết, thầy cúng dùng sức muốn rút kiếm gỗ về, nhưng căn bản là vô dụng, hai tay Lưu Tiểu Viễn như kìm sắt, kẹp chặt kiếm gỗ. Chồng thầy cũng thấy vợ mình không chiếm được tiện nghi, lập tức cũng xông lên giúp đỡ. Thế là, vợ chồng hai người liên thủ muốn rút kiếm gỗ về, nhưng cho dù hai vợ chồng liên thủ, cũng không rút được kiếm gỗ. Lưu Tiểu Viễn khẽ nhếch miệng, hai ngón tay nhẹ nhàng bẻ sang một bên, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, kiếm gỗ đã gãy. Vợ chồng thầy cũng đang dùng sức rút kiếm gỗ, bây giờ kiếm gỗ đột nhiên gãy, vợ chồng thầy cũng lập tức lùi lại hai bước, sau đó ngã lăn quay ra đất, vô cùng chật vật. Mẹ anh thấy vợ chồng thầy cúng ngã thì cả người đều ngây người, đây là đại tiên trong truyền thuyết sao? Sao lại yếu thế này? Lúc này, trong lòng mẹ anh đã bắt đầu có chút nghi ngờ về bản lĩnh của đại tiên. Con trai bà bị một con yêu nghiệt có tu vi cao nhập vào, chúng tôi không đấu lại được nó, bà nên mời cao nhân khác tới. Qua lần giao thủ này, thầy cũng biết vợ chồng mình không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, nếu còn không biết tiến biết lui mà ở lại đây, danh tiếng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nhân lúc còn có cơ hội, bà ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, danh tiếng sau này có thể từ từ lấy lại. Ôi, đại tiên, bà không thể cứ thế mà đi được. Mẹ anh thấy vợ chồng thầy cũng sắp sửa dọn đồ bỏ đi thì sốt ruột nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức chặn trước mặt hai người, cười tùng tìm hỏi, sao thế, định đi rồi sao, không trừ yêu nghiệt nữa à, hai người không phải đại tiên sao? Chẳng lẽ còn có yêu nghiệt mà đại tiên không trừ được? Bị Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy, thầy cũng ấp úng không biết trả lời thế nào, một lúc sau mới nói, hừ, yêu nghiệt trên người anh không phải yêu nghiệt bình thường, chúng tôi đương nhiên trừ không được. Ồ, không phải yêu nghiệt bình thường, vậy thì nói cho tôi biết đó là yêu nghiệt gì? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Thầy cũng thấy Lưu Tiểu Viễn cố tình làm khó mình, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói thiên cơ không thể tiết lộ, anh tự giải quyết đi. Lưu Tiểu Viễn sao có thể để vợ chồng thầy cũng nhanh chóng rời đi như vậy, lập tức triệu hồi đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh, sau đó lấy ra một cây kẹo mút nói thật, đưa cho thầy cũng nói, đại tiên, tối nay may nhờ có bà, ăn một cây kẹo mút rồi đi cũng không muộn. Nhìn cây kẹo mút đột nhiên xuất hiện trong tay Lưu Tiểu Viễn, thầy cũng tỏ vẻ cảnh giác, lắc đầu nói, không cần, tôi không ăn kẹo. Lưu Tiểu Viễn lại cười nói, đại tiên, bà không ăn cũng phải ăn. Anh có ý gì? Thầy cũng sợ hãi hỏi. Ý rất đơn giản, chính là mời bà ăn kẹo. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nhét cây kẹo mút nói thật vào miệng thầy cúng. Chồng thầy cúng lập tức tức giận hỏi, anh muốn làm gì vợ tôi hả? Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông sẽ biết ngay thôi. Kẹo mút nói thật vừa vào miệng thầy cúng, lập tức có hiệu quả ngay tức thì, Lưu Tiểu Viễn cười nói với thầy cúng, nói ra hết những chuyện lừa bịp của bà đi. Thầy cúng lập tức kể hết những chuyện giả làm đại tiên, vợ chồng lừa bịp người khác trong những năm qua. Chồng thầy cũng thấy vợ mình như phát điên, kể hết bí mật của mình thì định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Lưu Tiểu Viễn kéo lại, nói, đừng kích động thế, nghe vợ ông nói hết đã nào. Mẹ anh ở bên cạnh nghe thầy cũng kể, cả người đều cảm thấy không ổn. Hóa ra đại tiên mà mình tin tưởng bấy lâu nay, đều là kẻ lừa đảo. Đối với một người mê tín như mẹ anh, đây là một đả kích rất lớn. Đừng nói nữa, vợ, đừng nói nữa, mau im miệng. Chồng thầy cũng gào lên, nhưng thầy cũng vẫn không nghe, vẫn tiếp tục kể lại những chuyện lừa đảo của bọn họ. Chương 413, Tiểu Loli 1. Chương 413, Tiểu Loli 1. Nếu để thầy cũng kể hết chuyện lừa đảo của vợ chồng họ trong những năm qua, có lẽ kể đến sáng mai cũng không hết. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy bà ta kể cũng kha khá rồi, thì bảo bà ta im miệng. Thầy cũng như một người hầu nghe lời, ngoan ngoãn im miệng, chồng thầy cũng tuy không biết tại sao vợ mình lại nghe lời Lưu Tiểu Viễn như vậy, nhưng lúc này ông ta cũng không còn tâm trí để nghĩ đến vấn đề này nữa. Bây giờ, điều ông ta cần lo lắng là liệu gia đình Lưu Tiểu Viễn có nói ra chuyện lừa đảo của vợ chồng mình trong những năm qua hay không. Đến lúc đó, danh tiếng của vợ chồng ông ta bị hủy hoại, lời nói dối bị vạch trần, vậy thì có khi còn bị dân làng 10 giảm 8 thôn tìm đến tận cửa. Mẹ Lưu Tiểu Viễn lúc này hoàn toàn tức giận, bị lừa nhiều năm như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ vô cùng tức giận. Hơn nữa, những năm qua bà không chỉ bị lừa tin và còn bị lừa cả tiền nữa. Đối với mẹ Lưu Tiểu Viễn mà nói, đó tuyệt đối là một số tiền lớn. Vì vậy, sau khi biết mình bị lừa, mẹ anh vô cùng tức giận, hét lên, trả tiền cho tôi. Mẹ anh túm lấy vai thầy cúng, dùng sức lắc, thầy cúng như một con rối, mặc cho mẹ anh lắc như vậy. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên mẹ anh, nói, mẹ, thôi đi, tiền là chuyện nhỏ, chỉ cần người không sao là được. Mục đích của chuyện này hôm nay là để mẹ anh nhìn rõ bộ mặt thật của những kẻ tự xưng là đại tiên này, để mẹ anh sau này không dễ dàng bị lừa nữa. Thật ra, đối với việc mẹ anh mê tín, Lưu Tiểu Viễn cũng không cảm thấy phản cảm gì cả, bởi vì dù sao thì mẹ anh làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh, tốt cho cái gia đình này mà thôi. Nhưng mẹ anh ngày thường ăn mặc không nỡ tiêu thêm một xu nào, nhưng lại bị những kẻ tự xưng là đại tiên này lừa, rồi còn cống nạp cho họ tận mấy ngàn tệ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không thể chấp nhận được. Nếu mẹ anh lấy số tiền này ra để ăn mặc, Lưu Tiểu Viễn sẽ không có bất kỳ ý kiến nào, nhưng số tiền này lại bị những kẻ tự xưng là đại tiên này lừa mất, biết đâu sau lưng họ còn nói anh là đồ ngốc. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Tiểu Viễn muốn vạch trần bộ mặt thật của thầy cúng này, để mẹ anh nhìn rõ những kẻ tự xưng là đại tiên này, sau này đừng để bị lừa nữa. Sau này dù có mê tín thì cũng có thể tiêu một ít tiền, mấy chục mấy trăm thôi là được rồi. Tất nhiên mẹ anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho thầy cúng như vậy, tức giận nói, không được, không thể dễ dàng tha thứ cho bà ta như thế. Mấy năm qua mẹ bị bà ta lừa thảm quá, nhất định mẹ phải đòi lại khoản tiền mà bà ta đã lừa của mẹ. Nói thật, chuyện này cũng giống như mua đồ cổ vậy, dù bạn có nhìn nhầm mua phải đồ giả thì đó cũng là chuyện châu du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Đối với việc mẹ anh vô lý như vậy, Lưu Tiểu Viễn không mấy tán thành, nhưng không thể nói thẳng như vậy, mẹ anh lúc này đang tức giận, phải lấy việc xoa dịu làm chính, tuyệt đối không được đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ, thôi đi, con vẫn câu nói đó, tiền là chuyện nhỏ, chỉ cần cả nhà mình đều khỏe mạnh, coi như mất tiền để tiêu trừ tai họa. Lưu Tiểu Viễn nói đúng ý mẹ. Mặc dù để mẹ nhìn rõ những kẻ tự xưng là đại tiên này là kẻ lừa đảo, nhưng trong thâm tâm, tư tưởng mê tín của mẹ vẫn khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Quả nhiên, khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói mất tiền để tiêu trừ tai họa, cơn giận của mẹ lập tức giảm đi một nửa. Ừ, mất tiền để tiêu trừ tai họa, mất tiền để tiêu trừ tai họa, chỉ cần cả nhà mình đều khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn ném hết đồ của thầy cúng ra ngoài, quát lớn với hai vợ chồng, cút đi. Hai vợ chồng thầy cúng lập tức lăn ra khỏi nhà Lưu Tiểu Viễn trong tình trạng bệ rạc, chạy ra ngoài nhặt đồ của mình, chạy như điên. Chuyện này cứ thế kết thúc, mẹ vì những năm qua bị lừa mất mấy nghìn tệ mà cùng tự trách, Lưu Tiểu Viễn và bố thì liên tục an ủi mẹ. Sau một hồi an ủi của hai bố con Lưu Tiểu Viễn, mẹ anh mới khá hơn một chút, nhưng đến giờ ăn tối thì vẫn không muốn ăn uống gì. Lưu Tiểu Viễn biết, chuyện này phải mất vài ngày mẹ mới có thể bình phục, cũng giống như lần mất tiền ở nhà trước đây. Những chuyện trong lòng, chỉ có thể dựa vào bản thân mẹ tự tìm cách điều chỉnh thôi, người ngoài chẳng thể nào giúp được. Tiểu Viễn, mẹ hỏi con, nếu con không bị tà ma nhập, vậy thì cửa sổ trong nhà, còn cửa phòng và giường của con là sao? Mọi người trong nhà đang xem tivi, mẹ anh đột nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhất thời không nói nên lời, chuyện này Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa nghĩ ra lý do chính đáng nào để giải thích. Mẹ, chuyện này mẹ đừng hỏi nhiều nữa, tóm lại mẹ chỉ cần tin rằng con trai mẹ không sao, khỏe lắm, ăn được ngủ được là được. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Bố Lưu Hải Dân cũng phụ họa nói, con không muốn nói thì chúng ta đừng hỏi, con đã lớn rồi, chuyện của con chúng ta đừng lo lắng nhiều như vậy. Chương 414, Tiểu Loli 2. Lưu Tiểu Viễn cùng bố mẹ xem tivi một lúc rồi lên lầu dọn dẹp phòng mình. Anh An dọn dẹp phòng thì Tô Tuyết đột nhiên bay vào, lần này không phải Tô Tuyết đến một mình, mà còn dẫn theo một cô bé này khoảng 12-13 tuổi, trông rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trắng hồng, nõn nà đến mức gần như có thể véo ra nước. Mặc dù cô bé này còn nhỏ, nhưng mà cũng có thể thấy lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân không kém gì Tô Tuyết. Chết tiệt, sao cô lại đến đây nữa? Lưu Tiểu Viễn vừa nhìn thấy Tô Tuyết, liền nhớ đến chuyện cửa phòng và giường ở nhà bị phá hỏng, trong lòng tức giận thốt lên. Anh trai. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, cô bé đó đã vui vẻ gọi một tiếng, rồi nhào về phía Lưu Tiểu Viễn. Phác, cô bé này vẫn tự nhiên như vậy, vừa nhìn thấy mình đã gọi là anh trai, còn muốn ôm mình một cái. Ờ, mặc dù anh không phải là người thích trẻ em, nhưng khi nhìn thấy cô bé dễ thương xinh đẹp như vậy, anh đột nhiên thấy việc nuôi trẻ em cũng là một lựa chọn không tệ. Em gái nhỏ, chào em, Lưu Tiểu Viễn dang rộng đôi tay, chuẩn bị ôm cô bé vào lòng. Anh mà dám ôm em gái tôi sẽ chặt đứt tay anh. Giọng nói lạnh lùng của Tô Tuyết vang lên. Nghe Tô Tuyết nói vậy, đôi tay Lưu Tiểu Viễn lập tức cứng đờ giữa không trung, mặc cho cô bé ôm lấy eo mình. Chị ơi, đừng hung dữ như vậy chứ, anh trai tốt lắm, em thích anh trai. Cô bé ngây thơ nói. Pháp, em gái nhỏ, em có thể đừng thẳng thắn như vậy không, anh hơi chịu không nổi. Em thẳng thắn như vậy, anh sợ anh sẽ phạm tội mất, tội này chắc phải ngồi tù 3 năm. Tô Tuyết nghe em gái mình nói vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt càng tăng thêm, nói Tô Vân, lại đây, nhanh lên. Hóa ra cô bé này tên là Tô Vân à, cái tên nghe thì bình thường, nhưng chỉ cần người không bình thường là được. Chị ơi, Tô Vân tuy trong lòng không vui, bĩu môi, nhưng lại không dám không nghe lời chị mình, đành phải quay về bên cạnh Tô Tuyết. Này, tối nay cô đến nhà tôi, có phải lại muốn phá hoại nhà tôi không? Tôi nói cho cô biết, tối nay tôi tuyệt đối không cho phép cô phá hoại nhà tôi, nếu không tôi sẽ lấy lại món đồ thần kỳ đã cho cô. Nếu tối nay Tô Tuyết lại phá hoại nhà, Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết phải giải thích với bố mẹ thế nào. Vì vậy, để Tô Tuyết ngoan ngoãn hơn, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể đưa ra lời đe dọa mạnh nhất. Tối nay tôi đến tìm anh là vì muốn gửi em gái ở đây vài ngày, nếu em gái tôi mất một sợi tóc, anh biết hậu quả rồi đấy. Tô Tuyết lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ muốn chỉ thẳng vào mũi Tô Tuyết mà chửi, cô là cái thá gì mà đòi tôi giúp, còn nói năng vênh váo như vậy, cô tưởng cô là hoàng hậu công chúa hả? Nhưng Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp nói gì thì Tô Tuyết đã bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt, cô có ý gì đây, tôi còn chưa đồng ý trông em gái cô. Chúng ta vừa rồi làm sao thế? Hải Dân, có chuyện gì vậy? Tiếng mẹ tôi đột nhiên vọng lên từ dưới tầng. Bố Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng không biết nữa, hình như đột nhiên không cử động được. Nghe bố mẹ nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn biết chắc chắn là Tô Tuyết đã dùng thủ đoạn gì đó trước khi vào nhà, sau khi đi thì đã giải trừ thủ đoạn đó. Về chuyện này, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn rất tò mò, Tô Tuyết rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến bố mẹ anh không thể cử động, cũng không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Có lẽ cô nhóc Tô Vân này có thể cho anh câu trả lời. Em gái, chị em lợi hại như vậy, em có thể nói cho anh trai biết, chị em lợi hại đến mức nào, còn có thể khiến người ta không thể cử động, không nghe thấy người khác nói là bản lĩnh gì không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Tô Vân lắc đầu, nói, anh trai, chị em nói rồi, chuyện này không được nói, không thì chị em sẽ giận đấy. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục dụ dỗ, không sao đâu, em cứ nói nhỏ cho anh trai biết, anh trai không nói cho người khác là được, chị em sẽ không biết đâu. Tô Vân vẫn lắc đầu nói, không được, chị em rất lợi hại, cho dù anh trai không nói, chị em cũng có thể biết được. Chết tiệt, con nhóc này, sao lại sợ chị mình thế chứ, có thể tự quyết định một chút không? Đúng lúc này, giọng bố Lưu Tiểu Viễn vang lên, Tiểu Viễn, con đang nói chuyện với ai thế? Xong rồi, Lưu Tiểu Viễn quên mất bố mẹ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Nhưng nghĩ lại, Tô Tuyết muốn anh trông Tô Vân mấy ngày, thế thì sớm muộn cũng phải nói chuyện này với bố mẹ anh thôi. Sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ, chi bằng gặp sớm luôn đi. Bố đợi một chút, con xuống ngay đây. Lưu Tiểu Viễn nói lớn, sau đó dẫn Tô Vân ra khỏi phòng, lúc xuống cầu thang, Lưu Tiểu Viễn dặn Tô Vân, gặp bố mẹ anh thì nhất định phải chào là chú gì. Tô Vân gật đầu, tỏ ý đã biết. Đến phòng bố mẹ, bố anh đang định nói gì đó, thì đột nhiên nhìn thấy Tô Vân bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Cả người ông lập tức ngây ra, cô bé này từ đâu chui ra, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong nhà mình. Mẹ anh cũng ngơ ngác, mắt nhìn chằm chằm Tô Vân. Chương 415, em muốn ngủ cùng anh trai. Cháu chào chú, chào gì? Tô Vân lập tức gọi ngọt ngào, Tô Vân xinh đẹp đáng yêu, giọng nói lại dễ nghe, tiếng chú gì này khiến bố mẹ Lưu Tiểu Viễn nghe trong lòng thấy thoải mái. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn có chút ngây ngốc đáp lại một tiếng, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, cô bé này là ai? Sao lại đến đây?" Tô Vân lập tức nói, "Cháu tên Tô Vân, là chị cháu dẫn cháu đến tìm anh trai." Nghe Tô Vân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết là hỏng bét rồi, vốn dĩ đột nhiên xuất hiện thêm một Tô Vân đã khó giải thích với bố mẹ rồi, bây giờ trong miệng Tô Vân lại thêm một người chị, bố mẹ càng nghi ngờ hơn. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười giải thích, "Bố, mẹ, cô bé này là em gái của một người bạn con, cô bé muốn ở lại nhà chúng ta vài ngày." Mẹ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, con nói thật với mẹ, cô bé này rốt cuộc là ai, sao lại đến nhà mình?" Bố tiếp lời hỏi, "Còn nữa, người chị trong miệng cô bé vừa nhắc đến là ai, sao bố mẹ chưa từng nghe con nhắc đến?" Lưu Tiểu Viễn đau đầu, những vấn đề này căn bản không thể dùng lời nói dối bình thường để qua loa được. "Bố, mẹ, chuyện này nói ra thì dài lắm, đợi khi nào có thời gian con sẽ từ từ kể cho bố mẹ nghe, tối nay không còn sớm nữa, bố mẹ đi nghỉ sớm đi." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Vân ra khỏi phòng. "Ê, Tiểu Viễn, con đứng lại." Bố đột nhiên gọi. Lưu Tiểu Viễn đành dừng bước, quay đầu lại hỏi, "Bố, còn chuyện gì sao?" Bố chỉ vào Tô Vân bên cạnh Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, chuyện của Tô Vân và chị của con bé thì sau này nói cũng được, nhưng tối nay con không định để Tô Vân ngủ cùng con đấy chứ?" Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng phải, tuy Tô Vân mới 11-12 tuổi, tuổi này còn ngây thơ, không hiểu chuyện gì, nhưng nếu ngủ chung một giường với anh thì lại có vấn đề. Cho nên, vẫn nên để Tô Vân ngủ cùng mẹ, bố sang phòng bên cạnh ngủ, trước kia khi Vương Tuyết Kỳ ở đây thì bọn họ cũng ngủ như thế. Nhưng nghĩ lại thì không được, vừa rồi chính là do mình nhất thời sơ suất, Tô Vân đã nói ra chuyện của chị mình, nếu để Tô Vân ngủ cùng mẹ, mẹ mà hỏi chuyện Tô Vân và chị của cô bé thì chẳng phải Tô Vân sẽ khai hết ra sao. Cho nên, không thể để Tô Vân ngủ cùng mẹ. "Bố, vậy thì dọn dẹp giường ở phòng bên cạnh đi, để Tô Vân ngủ phòng đó." Lưu Tiểu Viễn đề nghị. "Không." Tô Vân lập tức lắc đầu nói, "Không, em muốn ngủ với anh trai cơ." Nói xong, Tô Vân ôm chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn, tựa đầu vào người anh. "Chết tiệt, em gái có thể đừng có trực tiếp như vậy không, bố mẹ anh còn ở đây đấy, em cứ ở trước mặt bố mẹ anh mà nói mấy lời này, rất dễ khiến bố mẹ anh nghĩ anh đã dùng thủ đoạn gì dụ dỗ em." Quả nhiên, sau khi nghe Tô Vân nói vậy, ánh mắt bố mẹ nhìn Lưu Tiểu Viễn có chút không đúng rồi. Bị ai hiểu lầm cũng không thể bị bố mẹ mình hiểu lầm được. Lưu Tiểu Viễn lập tức giải thích, "Bố, mẹ, sự việc không phải như bố mẹ nghĩ đâu." Bố thở dài nói, "Tiểu Viễn, Tô Vân vẫn chỉ là một đứa trẻ, con. Sao con lại có thể như vậy?" Lưu Tiểu Viễn suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, tối nay anh mới gặp Tô Vân lần đầu, thì anh có thể làm gì cô bé được chứ? "Bố ơi, bố có thể tin tưởng con trai mình thêm một chút không?" "Bố, con nói là con không làm gì cả, bố có tin không?" Lưu Tiểu Viễn mặt đắng ngắt nhìn bố hỏi. Bố nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại, "Tiểu Viễn, con thấy một người già như bố, người mà số cậu đã đi còn nhiều hơn cả số đường con đã đi, sẽ tin lời con không?" Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, biết là bố mình chắc chắn không tin lời giải thích của mình rồi. Đều tại con nhóc này, hại anh bị bố mẹ hiểu lầm thành một tên dâm ô tàn hại hoa tươi của đất nước. "Tô Vân, em mau giải thích với bố mẹ anh đi, em và anh không có quan hệ gì hết." Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Tô Vân. Nhưng Tô Vân lại ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt ngây thơ nói, "Anh trai, chúng ta có quan hệ mà, với lại, em thích anh trai nhất." "Chết tiệt." Lưu Tiểu Viễn nghe xong lời này, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, "Anh bảo em giải thích, em lại nói thế này, em không phải khiến bố mẹ anh hiểu lầm sâu hơn sao? Em làm thế căn bản không phải là giải thích, mà là đang hại anh." Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, thấy bố mẹ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng khó chịu. "Bố, mẹ, con nói đều là thật, bố mẹ phải tin con trai mình chứ, con tuyệt đối không làm gì Tô Vân hết." Lưu Tiểu Viễn mặt đắng ngắt tiếp tục giải thích. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn nói đến khô cả nước miếng, bố mẹ mới tin Lưu Tiểu Viễn trong sạch, nhưng về sự xuất hiện kỳ lạ của Tô Vân, bố mẹ vẫn tiếp tục truy hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp quỳ xuống, thực sự không tìm ra được lời giải thích hợp lý. Bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn không trả lời được, càng thêm nghi ngờ, Lưu Tiểu Viễn đành dùng kế sách chạy là thượng sách, trực tiếp nói buồn ngủ rồi chạy lên lầu. Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn chạy, lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa hét, "Anh trai, đợi em với." Lưu Tiểu Viễn dừng bước, nói với Tô Vân, "Tô Vân, ngoan, em ngủ ở đây được không?" Lưu Tiểu Viễn chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng bố mẹ, cảm thấy Tô Vân nên ngủ riêng một phòng thì hơn. Nhưng Tô Vân lại lắc đầu, nói, "Không, em muốn ngủ với anh trai." Lưu Tiểu Viễn tiếp tục khuyên nhủ, "Bố mẹ suýt nữa thì hiểu lầm anh rồi, nếu thực sự để Tô Vân ngủ cùng anh, thì không phải là hiểu lầm nữa, mà đã trở thành sự thật." Chương 416, không ngủ được. Nhưng lời khuyên của Lưu Tiểu Viễn không có tác dụng, Tô Vân nhất quyết muốn ngủ cùng anh. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác đành đồng ý yêu cầu của Tô Vân, đưa cô bé lên lầu ngủ cùng. Nghĩ đến việc đêm dài đằng đẵng phải ngủ cùng một cô bé dễ thương xinh đẹp như Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy mình như một tên cầm thú. Đến phòng, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vân, em gái à, lát nữa em ngủ bên này, anh ngủ bên kia, được không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy để hai người ngủ mỗi người một bên, như vậy có thể tránh được nhiều chuyện không cần thiết xảy ra. Nhưng Tô Vân lại lắc đầu, nói, không được, lúc chị gái ngủ với em, đều ngủ chung một bên. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, nói, em gái à, anh không phải chị gái em, cho nên chúng ta không thể ngủ chung một bên. Tô Vân nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tại sao vậy? Trong lòng Tô Vân, anh trai cũng giống như chị gái, đều là người Tô Vân thích. Lưu Tiểu Viễn không biết phải giải thích chuyện này với Tô Vân thế nào, nghĩ một lúc rồi nói, Tô Vân à, anh trai với chị gái em vẫn có chút khác biệt. Cho nên, chúng ta vẫn nên ngủ riêng. Không được, em không muốn ngủ riêng, Tô Vân nói, mắt đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, anh trai, anh không thích Tô Vân sao? Lưu Tiểu Viễn sợ nhất là phụ nữ rơi nước mắt, đặc biệt là một cô bé đáng yêu xinh đẹp như Tô Vân. Thấy nước mắt trong hốc mắt Tô Vân sắp rơi xuống, Lưu Tiểu Viễn lập tức thỏa hiệp, nói, được rồi, Tô Vân, anh trai sai rồi, không ngủ riêng nữa, được chứ? Tô Vân nghe vậy, mới nín khóc mỉm cười, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng mà, Tô Vân, tối ngủ không được cởi quần áo, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nói, làm như vậy cũng là để phòng ngừa tội phạm, người ta đều nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mặc dù lời này có hơi võ đoạn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sai. Lưu Tiểu Viễn sợ Tô Vân cô bé này cởi hết đồ chui vào chăn, nửa đêm nửa hôm, Lưu Tiểu Viễn lỡ làm ra chuyện gì đó không bằng cầm thú, thì không ổn rồi. Đối mặt với điều kiện mà Lưu Tiểu Viễn đưa ra, Tô Vân lập tức gật đầu đồng ý, có lẽ cô bé và chị gái Tô Tuyết ngủ cũng thường xuyên mặc nguyên quần áo. Nhận được sự thỏa hiệp của cô bé, Lưu Tiểu Viễn mới dám lên giường ngủ. Anh để Tô Vân ngủ ở trong, mình ngủ ở ngoài. Lên giường, Tô Vân lập tức ôm lấy Lưu Tiểu Viễn, nhất thời Lưu Tiểu Viễn cả người đều ngây ra, thân thể cũng trở nên hơi cứng đờ. Chết tiệt, cô bé này có cần phải trực tiếp như vậy không? Động tác này của cô bé hẳn là lão tài xế mới dùng, căn bản không phù hợp với tuổi của cô bé chút nào. Lão tài xế, người dặn dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường. Lão tài xế, người dặn dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường. Tô Vân, em làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Tô Vân nói, người ta phải ôm anh trai mới ngủ được. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, em như vậy thì có thể ngủ được, nhưng anh thì làm sao mà ngủ được đây? Bị một cô bé như Tô Vân ôm như vậy, một chân còn đè lên người mình, điều này chẳng khác nào bảo mình đi phạm tội. Tô Vân, em ôm anh trai như vậy, anh trai không ngủ được. Lưu Tiểu Viễn mặt buồn rười rượi nói. Tô Vân ồ một tiếng, sau đó ngây thơ nói, hay là anh trai cũng ôm Tô Vân đi, như vậy anh trai sẽ ngủ được. Như vậy thì anh càng không ngủ được. Thấy Tô Vân như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết mình nói gì cũng vô dụng, cứ để cô bé ôm mình ngủ đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Lưu Tiểu Viễn âm thầm đọc Đạo Đức Kinh, nhưng quanh đi quần lại anh cũng chỉ đọc được mấy câu này. Lưu Tiểu Viễn hy vọng thông qua phương pháp này, để lòng mình bình tĩnh lại, không thể có bất kỳ tạp niệm nào. Nhưng mà, cách này có hơi tự lừa mình dối người, đối mặt với một cô bé xinh đẹp đáng yêu như Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn cho dù trong lòng có niệm Đạo Đức Kinh, nhưng trong đầu vẫn không tự chủ được mà nảy sinh ra những ý nghĩ sâu xa. Đêm nay sợ là phải thức trắng rồi, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, chuyện đau khổ nhất trên đời chắc cũng chỉ là như thế này thôi nhỉ. 2. Lưu Tiểu Viễn chỉ mong một đêm như vậy có thể nhanh chóng trôi qua, như vậy mình sẽ không phải chịu tội nữa. Này, em gái, em đừng có sờ loạn. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện bàn tay nhỏ của Tô Vân bắt đầu sờ soạng trên người mình, hoàn toàn giống như một lão tài xế. Tô Vân lẩm bẩm nói, anh trai, tại sao vậy? Mẹ kiếp, lại còn hỏi tại sao vậy, em như vậy là đang ăn đậu hũ của anh, mặc dù em là trẻ vị thành niên, nhưng cũng không thể như vậy. Không có tại sao, không được sờ loạn thì không được sờ loạn. Lưu Tiểu Viễn muốn khóc, nửa đêm nửa hôm bị một cô bé chiếm tiện nghi, nếu nói ra ngoài, chẳng phải là bị người ta cười chết sao? Tô Vân ồ một tiếng, ngoan ngoãn nằm im, cũng không sờ loạn nữa, dần dần, Tô Vân ngủ thiếp đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vân ngủ rồi, nhưng anh lại không buồn ngủ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu lúc này người ôm mình là chị gái của Tô Vân, thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không khách khí mà xử lý cô ngay tại chỗ, bất kể cô có lợi hại đến đâu. Nhưng mà Tô Vân là một cô bé, không thể ra tay được, anh mà ra tay là phải chịu án tù từ 3 năm trở lên đấy. Nhìn Tô Vân ôm mình ngủ say, Lưu Tiểu Viễn khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân mình ngủ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không buồn ngủ, anh vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện những ý nghĩ sâu xa. Chết tiệt, đúng là muốn giết người mà. Lưu Tiểu Viễn dùng tay vỗ một cái vào đầu mình. Sau đó khi buông tay xuống, anh lại vô tình chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tô Vân. Thật mịn màng và mềm mại, đây là cảm nhận đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn. Bàn tay nhỏ bị Lưu Tiểu Viễn chạm vào, Tô Vân chép chép miệng, sau đó lại tiếp tục ngủ ngon lành. 2. Ai có thể giúp mình đây? Lưu Tiểu Viễn điên cuồng gào thét trong lòng, hy vọng có người đến giải cứu mình, sự dày vò như thế này thật quá khó chịu. Cũng không biết đến lúc nào, trong đầu Lưu Tiểu Viễn nghĩ lung tung đủ thứ, mơ mơ màng màng, Lưu Tiểu Viễn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Đó là bảo bối của anh trai một. Khi Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra, trời đã sáng, Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp duỗi lưng, thì cảm thấy thứ kia của mình bị một bàn tay nắm lấy. Mặc dù vẫn còn cách một lớp quần, nhưng vẫn cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, chủ nhân của bàn tay đó chính là Tô Vân. Quả nhiên, Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân đã tỉnh, thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, cô bé lập tức vui vẻ nói, anh trai, anh tỉnh rồi. Tiểu Viễn thật muốn nói, anh tỉnh cái mẹ gì, em nắm lấy cái kia của anh như vậy, anh có thể không tỉnh được sao? Em gái nhỏ, em có thể buông tay ra không? Lưu Tiểu Viễn mang giọng điệu cầu xin nói. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện Tô Vân không phải là một cô bé, mà hoàn toàn là một lão tài xế. Tô Vân không buông tay, mà hỏi, anh trai, đó là thứ gì vậy? Cứng cứng, có vẻ hơi nhỏ. Nghe Tô Vân nói vậy, cả người Lưu Tiểu Viễn đều hóa đá, chết tiệt, lời này thật quá đả kích người ta rồi. Hơi nhỏ, em đang đùa với anh đây à? Em gái nhỏ, chúng ta tạm thời không bàn đến chuyện này, em có thể buông tay ra trước không? Lưu Tiểu Viễn mang giọng điệu van xin hỏi. Tô Vân lại tiếp tục hỏi, anh trai, anh có thể nói cho em biết trước đó là thứ gì không, tại sao chị gái em lại không có? Phác, chị em đương nhiên là không có, nếu chị em có thứ đó, thì chẳng phải là yêu quá à? Đó là bảo bối của anh trai, buông tay ra, nếu làm hỏng bảo bối của anh trai, em sẽ không đền nổi đâu. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Vân lập tức nói, anh trai, chị em cũng có rất nhiều bảo bối, không sợ, làm hỏng bảo bối của anh trai, em sẽ bảo chị em đền cho anh trai một bảo bối là được, nếu không được, đền hai ba cái cũng được. Chết tiệt, bảo bối của anh đây là thứ bao nhiêu tiền hay bao nhiêu bảo bối cũng không đổi được. Em gái nhỏ à, bảo bối này của anh trai là vô giá, những bảo bối của chị em căn bản không thể so sánh được, cho dù đem chị em cho anh trai, cũng không được. Lưu Tiểu Viễn nói. Nói như vậy, Tô Vân càng thêm hứng thú, cô bé càng muốn xem bảo bối của Lưu Tiểu Viễn là thứ gì. Tô Vân lập tức vén tấm chăn mỏng lên, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngây người, sau đó hỏi em muốn làm gì. Tô Vân vẻ mặt đương nhiên nói, bảo bối của anh trai tốt như vậy, Tô Vân muốn xem, sau khi về, Tô Vân cũng sẽ nói với chị gái, để xem sau này chị em có thể có được bảo bối tốt như vậy của anh trai không. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn trong lòng nghĩ, chị em muốn có được bảo bối này còn không dễ sao, chỉ cần chị em trở thành người phụ nữ của anh, thế thì sau này bảo bối lớn này ngày nào cũng cho chị em dùng. Nghĩ như vậy, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lập tức lộ ra nụ cười không trong sáng. Anh trai, anh cười cái gì? Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn vô duyên vô cớ cười lên, liền hỏi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nói, không có gì, không cười gì cả. Tô Vân ồ một tiếng, lập tức bò dậy khỏi giường, sau đó đặt đầu lên chỗ kia của Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đũng quần anh. Bị người ta nhìn chằm chằm vào chỗ đó, đổi lại là ai cũng sẽ thấy có chút ngượng ngùng, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng vậy, hơn nữa còn bị một cô bé như Tô Vân nhìn. Anh trai, anh cho Tô Vân xem bảo bối này của anh được không? Tô Vân mang giọng điệu cầu xin nói. Nghe vậy, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tà ác, nhưng lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ tà ác này. Mặc dù mình không phải là cái gọi là quân tử, nhưng cũng không thể làm chuyện như vậy. Đợi em lớn rồi, anh sẽ cho em xem. Lưu Tiểu Viễn sử dụng kế hoãn binh. Tại sao? Tô Vân ngẩng đầu nhỏ đáng yêu hỏi, đúng là một đứa bé tò mò. Lưu Tiểu Viễn nói, bởi vì bảo bối này của anh trai, chỉ có người lớn mới được xem, trẻ con không được xem. Nghe vậy, Tô Vân lập tức nói, vậy lần sau em bảo chị em đến xem, được không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, được thì được, chỉ sợ đến lúc đó chị em nhìn thấy bảo bối này của anh lại trực tiếp cầm dao chặt nó. Thôi vậy, đến lúc đó rồi nói, chúng ta dậy trước đã. Lưu Tiểu Viễn vội vàng truyền chủ đề. Tô Vân nghe vậy, lập tức đáp một tiếng được, đi xuống giường trước. Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa được qua. Nhưng, điều khiến Lưu Tiểu Viễn đau đầu là, lỡ như tối nay Tô Vân lại dây dưa vấn đề này, thì mình phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn phát hiện, ba chị em Tô Tuyết này, không phải là đèn cạn dầu. Chị cả Tô Tuyết là một lão tài xế, em thứ hai Tô Vũ là một hồ ly tinh yêu mị, em út Tô Vân thì là một lão tài xế đội lốt lô ly. Chương 418, đó là bảo bối của anh trai hai. Sau khi dậy, bố mẹ đang nấu cơm, Tô Vân miệng rất ngọt, không ngừng gọi chú gì. Bố mẹ thấy Tô Vân ngoan ngoãn đáng yêu như thế thì bắt đầu cũng yêu thích cô bé. Lúc ăn cơm, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Tô Vân còn không biết dùng đũa, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thấy rất kỳ lạ, đã mười mấy tuổi rồi, vậy mà còn không biết dùng đũa, quả thực có chút khó tin. Đối mặt với những món ăn do bố mẹ anh làm, Tô Vân ăn rất ngon lành, như thể đã đói mấy ngày rồi vậy. Tô Vân liên tiếp ăn ba bát cơm, lượng cơm này hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của một cô bé. Thấy Tô Vân ăn khỏe như vậy, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì theo quan điểm của người lớn, trẻ con ăn càng nhiều càng tốt. Còn Lưu Tiểu Viễn thì thấy không bình thường chút nào, Tô Vân trông cũng không giống như đứa trẻ sống trong gia đình thiếu ăn thiếu mặc, sao lại ăn khỏe như vậy. Hơn nữa, những món ăn mà bố mẹ cô làm sáng nay, chỉ có thể coi là những món ăn gia đình rất bình thường. Tô Vân, sao em ăn nhiều như vậy? Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Vân sang một bên hỏi. Tô Vân lập tức nói, bởi vì em chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy. Tô Vân nói xong, ở một cái, dùng tay sờ sờ cái bụng nhỏ no căng, vẻ mặt thỏa mãn, có thể thấy, bữa cơm hôm nay là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay của cô bé. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vân như nhìn người sao hỏa, bữa cơm sáng nay chỉ có thể coi là bình thường nhất, Tô Vân vậy mà lại nói chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy. Trời ơi! Vậy Tô Vân ăn gì mà lớn lên được như vậy? Còn Tô Tuyết và Tô Vũ thì sao? Đúng rồi, có phải Tô Vũ bỏ nhà đi, trở mặt với Tô Tuyết là vì cuộc sống gia đình quá khó khăn không? Vậy em thường ăn gì? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Ăn hoa quả, ăn thịt, Tô Vân nói, cái gì? Ngày nào cũng ăn thịt ăn hoa quả, đây hoàn toàn là nhịp sống tràn đầy ánh nắng. Nếu như cuộc sống như vậy mà không được coi là tốt, thì còn cuộc sống nào mới được coi là tốt? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, một tiểu thư như Tô Vân ngày nào cũng ăn quen sơn hào hải vị, thỉnh thoảng ăn một bữa củ cải cải trắng, cũng sẽ thấy ngon. Ăn ngon thì cũng không được ăn nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe, biết không? Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vân, bởi vì ăn uống quá mức như Tô Vân, ăn đến căng cả bụng, chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Tô Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu mà không hiểu, nói một tiếng được. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn quyết định cũng đưa Tô Vân đi theo, vì để Tô Vân ở nhà, Lưu Tiểu Viễn không yên tâm. Tô Vân ngồi lên xe ô tô, cảm thấy rất mới lạ, như thể chưa từng ngồi ô tô bao giờ, sờ chỗ này một cái, ngó chỗ kia một cái. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, Tô Vân trông giống như tiểu thư nhà giàu, không thể nào chưa từng ngồi ô tô chứ. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Vân chính là chưa từng ngồi ô tô, vì cô bé đối với mọi thứ bên trong ô tô đều cảm thấy mới lạ. Anh trai, cái bảo bối của anh sờ vào giống cái này quá. Không biết từ lúc nào, tay của Tô Vân đã duỗi đến cần số, giống như một lão tài xế mà dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy cần số. Lưu Tiểu Viễn đang lái xe, nghe cô bé nói vậy thì trực tiếp phanh gấp, dừng xe bên lề đường. Chết tiệt, cô bé này cũng quá dữ dội rồi, vậy mà lại nói ra lời như vậy, quả là lão tài xế già đời. Đối mặt với Tô Vân, một cô bé loli lúc nào cũng nói những lời khiến người ta kinh ngạc đến mức không chết không thôi này, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là hung hãn. Anh trai, anh sao vậy? Thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phanh gấp, dưới tác dụng của quán tính, cả người Tô Vân ngả về phía trước. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tô Vân, chỉ thấy trên khuôn mặt đáng yêu của cô bé hoàn toàn không có chút dáng vẻ của lão tài xế nào. Lưu Tiểu Viễn thực sự nghi ngờ Tô Vân có phải là không biết thật, hay là giả vờ quá khéo. Không sao, không sao, Lưu Tiểu Viễn nói một câu, lại về số 1, sau đó từ từ lái xe. Trên đường đi, nhìn thấy những cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, Tô Vân tỏ ra vô cùng vui vẻ, giống như Lưu lão lần đầu vào đại quan viên vậy. Nói thật, những biểu hiện của Tô Vân khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ. Ví dụ như chuyện ăn cơm, cô bé nói ở nhà ngày nào cũng ăn thịt, nhưng cho dù thỉnh thoảng ăn một bữa cơm gia đình chắc cũng không khó khăn gì chứ. Tiếp theo chính là dáng vẻ hiện tại, như thể Tô Vân là một đứa trẻ biệt lập với thế giới, nhìn thấy cái gì cũng thấy tò mò. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến người chị gái băng sơn của Tô Vân, Tô Tuyết lớn như vậy mà không biết điện thoại là gì, đối với một người phụ nữ hiện đại mà nói, điều đó hoàn toàn là chuyện hoang đường. Lưu Tiểu Viễn không khỏi liếc nhìn Tô Vân đang ngồi ở ghế phụ, chắc chắn Tô Tuyết và hai cô em gái của cô đều rất kỳ lạ. Chương 419, lời nói khiến người ta kinh ngạc đến mức không chết không thôi. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gọi Tô Vân xuống xe, sau khi xuống xe, Tô Vân nhìn thấy cách trang trí của khách sạn, lập tức chạy vào khách sạn như chú thỏ nhìn thấy cà rốt. Nhân viên khách sạn còn đang thắc mắc, không biết đứa trẻ nhà ai không trông chừng mà chạy vào đây. Cho đến khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn phía sau, mọi người lập tức hiểu ra, cô bé này là do tổng giám đốc đưa đến. Tổng giám đốc, cô bé này là ai vậy? Dương Tử Hàm không nhịn được hỏi, cô chưa từng nghe Lưu Tiểu Viễn nhắc đến việc anh có một người em gái. Lưu Tiểu Viễn nói, em gái của một người bạn của anh, cô ấy nhờ anh chăm sóc em gái cô ấy mấy ngày. Ồ, Dương Tử Hàm gật đầu đáp một tiếng, sau đó với tay gọi Tô Vân lập tức đi tới, nói chị ơi, chị đẹp quá. Dương Tử Hàm lập tức cười nói, em cũng rất đẹp, em tên là gì? Dạ, em tên là Tô Vân ngoan ngoãn nói. Lúc này, Vương Tình cũng đi tới, nhìn thấy Tô Vân thì lập tức chú ý đến cô bé. Không có cách nào, một cô bé xinh đẹp đáng yêu như Tô Vân, ai cũng sẽ thích, ai cũng sẽ nhìn thêm vài lần. Tổng giám đốc, cô bé này là ai vậy? Không phải là em họ của anh chứ? Vương Tình cười hỏi, sau đó đi đến trước mặt Tô Vân hỏi, em gái, em tên là gì? Em có quan hệ gì với anh ấy thế? Tô Vân nghe vậy, lập tức đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, dùng hai tay ôm lấy eo Lưu Tiểu Viễn, nói, em tên là Tô Vân, đây là anh trai của em thích anh trai nhất trên đời. Sau khi dẫn Tô Vân và mọi người làm quen một lúc, Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Vân đến văn phòng. Khi vào đến văn phòng của anh, Tô Vân như ngồi trên đinh, không thể ngồi yên. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, Tô Vân ở độ tuổi này, chắc vẫn thích xem phim hoạt hình, thế là Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng máy tính mở một bộ phim hoạt hình về loài gấu cho cô bé xem. Tô Vân vừa nhìn thấy gấu đen và gấu trắng trên màn hình máy tính biết nói, thì lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn, anh trai, sao hai con gấu tinh kia lại ở trong đó? Chúng có khi nào xông ra ăn thịt Tô Vân và anh trai không? Đầu óc của Tô Vân nghĩ gì vậy, những đứa trẻ khác xem phim hoạt hình sẽ thấy vui, cô bé xem phim hoạt hình lại hỏi những thứ bên trong có ra ngoài cắn người không? Yên tâm, chúng sẽ không ra ngoài cắn người đâu, đây là phim hoạt hình. Lưu Tiểu Viễn cười giải thích. Anh trai, phim hoạt hình là gì? Tô Vân hoàn toàn là một đứa trẻ 10 vạn câu hỏi tại sao? Lưu Tiểu Viễn phải giải thích vấn đề này như thế nào đây? Nghĩ một lúc, anh nói, phim hoạt hình là phim truyền hình dành cho trẻ em. Vậy phim truyền hình dành cho trẻ em là gì? Tô Vân tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Viễn không nói nên lời, hỏi như vậy, có lẽ ngay cả Einstein còn sống cũng không thể nào trả lời hết. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, xem phim hoạt hình của em đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Dần dần, Tô Vân bị phim hoạt hình thu hút, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích. Ôi, cái anh hói này thật là ngốc. Gấu đen thông minh quá, có thể nghĩ ra nhiều cách hay như vậy, thật là thông minh. Cái vô trần tinh này thật là xấu xa, lại còn ăn trộm đồ của gấu đen, xấu chết đi được. Thấy Tô Vân say sưa xem phim hoạt hình, Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vân, em ở đây xem phim hoạt hình một mình một lát nhé, anh trai ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng quay lại. Vâng, anh trai cứ đi đi, có phim hoạt hình hấp dẫn, Tô Vân cũng không còn bám lấy Lưu Tiểu Viễn nữa. Lưu Tiểu Viễn ra khỏi văn phòng, triệu tập những người cấp cao của khách sạn họp một cuộc họp đơn giản. Sau khi tan họp, Vương Tình cố ý là người cuối cùng rời đi, thấy mọi người đã đi hết, Vương Tình đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, cười tủm tỉm hỏi, Tổng Giám Đốc, Tô Vân không phải là em gái nuôi của anh đấy chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình, nói, đừng nói bậy, anh và chị gái cô bé chỉ là bạn bè thôi. Vương Tình vừa cười vừa nói, trước kia chẳng phải em cũng chỉ là đồng nghiệp của anh thôi đó sao, bây giờ thì thế nào? Lưu Tiểu Viễn thấy dáng vẻ phong tình vạn trùng của Vương Tình thì nhân lúc không có ai ở đây, lập tức dùng hai tay phủ lên bầu ngực căng tròn của cô, nói, còn không phải do yêu tinh em quyến rũ anh đó sao? Đáng ghét, Tổng Giám Đốc, đây là phòng họp. Vương Tình thấy hai tay của Lưu Tiểu Viễn không đứng đắn, liền kiều sân một câu, định gỡ hai tay của Lưu Tiểu Viễn ra. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, phòng họp càng tốt chứ sao? Phòng họp rộng rãi, em xem cái bàn này rộng và dài thế nào, rộng hơn giường ở nhà nhiều. Đáng ghét, đừng có làm bậy, lỡ có người đến thì không hay. Vương Tình nắm lấy hai bàn tay đang làm loạn của Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn có hành động tiếp theo. Nhưng Lưu Tiểu Viễn sao có thể bỏ qua như vậy, vốn dĩ tối qua anh bị Tô Vân ôm ngủ đến mức dục hỏa thiêu đốt, bây giờ Vương Tình lại đến quyến rũ ngay trước mặt anh thế này, chẳng phải là miếng ngon dâng đến tận cửa sao? Chương 420, lòng phụ nữ như kim dưới đáy bể một. Đóng cửa phòng họp, Lưu Tiểu Viễn và Vương Tình đánh luôn một trận ở bên trong, chờ đến khi xong xuôi thì mới lần lượt rời khỏi phòng họp. Khi Lưu Tiểu Viễn trở về văn phòng, Tô Vân vẫn ngồi trên ghế chăm chú xem phim hoạt hình. Được rồi, đừng xem nữa, đến giờ ăn trưa rồi. Thấy đến giờ ăn trưa, Lưu Tiểu Viễn đóng máy tính xách tay lại, dẫn Tô Vân đi ăn trưa. Đến căng tin, Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Tô Vân sáng nay ở nhà ăn no như vậy, hẳn là không ăn được bao nhiêu, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình hoàn toàn sai rồi. Cái này, còn cái này, còn cái này nữa, em muốn tất cả những món này. Tô Vân chỉ vào những món ăn, món nào cũng chỉ một chút. Cô bán hàng bưng tiếng múc thức ăn nhìn Lưu Tiểu Viễn, ý là hỏi Lưu Tiểu Viễn, có nên múc cho Tô Vân mỗi món một chút không? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với cô bán hàng, cô ơi, cô chờ một chút. Cô bán hàng nghe vậy, gật đầu. Tô Vân, sáng nay em ăn nhiều như vậy, chưa còn ăn được nữa không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Vân dùng sức gật đầu nhỏ, nói, ăn được, những món ăn này thơm quá, Tô Vân muốn ăn lắm, anh trai, anh cho Tô Vân ăn được không? Tô Vân vừa nói vừa làm ra vẻ đáng thương. Được rồi, em nói em ăn được thì phải ăn hết đấy nhé. Lát nữa múc nhiều thức ăn như vậy, em lại không ăn hết, xem anh xử em thế nào. Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo cô bán hàng múc cho Tô Vân những loại thức ăn mà cô bé chỉ. Cô bán hàng tuy không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại làm như vậy, nhưng vẫn làm theo. Múc đầy một đĩa thức ăn, sau đó Tô Vân lại múc thêm nhiều cơm, những người ăn ở căng tin thấy Tô Vân tuổi còn nhỏ mà lại có thể ăn nhiều như vậy, đều đổ dồn ánh mắt về phía cô bé. Tô Vân thấy mọi người đều nhìn mình, thì khó hiểu hỏi, anh trai, mọi người nhìn em làm gì? Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn nói, mọi người đều muốn xem con heo này ăn như thế nào. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không nói như vậy, mà nói, bởi vì mọi người đều thấy em đáng yêu và xinh đẹp. Tô Vân không hề khiêm tốn chút nào, nói, đương nhiên rồi, chị gái em đã nói, em vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Ha, đúng là không biết khiêm tốn chút nào. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Tô Vân không ăn hết được nhiều thức ăn như vậy, nhưng sự thật chứng minh Lưu Tiểu Viễn đã sai, Tô Vân ăn sạch sẽ thức ăn, không lãng phí một hạt cơm nào. Sáng nay Tô Vân ở nhà ăn hết 3 bát cơm, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy kinh ngạc, bây giờ, Lưu Tiểu Viễn vừa kinh ngạc vừa chấn động. Tô Vân tuổi còn nhỏ, cái bụng nhỏ không thể chứa được nhiều thức ăn như vậy. Tô Vân, bụng em không đau sao? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Tô Vân lắc đầu nhỏ, nói, không đau, không đau chút nào. Được rồi, bây giờ Lưu Tiểu Viễn thực sự phục Tô Vân rồi, lớn lên cô bé có thể làm streamer màng ăn uống được đấy. Ăn chưa xong, Tô Vân lại đòi đi xem phim hoạt hình, Lưu Tiểu Viễn đành phải đưa Tô Vân về văn phòng, mở máy tính cho Tô Vân xem. Lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo, anh lấy ra xem, thì ra là Mộ Dung Vũ Yến gọi đến. Alo, Mộ Dung đại minh tinh, cô có chuyện gì mà gọi điện cho tôi vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hừ, anh là người thế nào vậy? Chính miệng anh nói, bây giờ lại không nhớ là sao? Mộ Dung Vũ Yến chu môi nói. Lưu Tiểu Viễn ngẩn người, mình đã nói gì với Mộ Dung Vũ Yến, sao mình lại không nhớ nhỉ? Đại minh tinh, dạo này tôi bận tối mắt tối mũi, cô nhắc tôi một chút, tôi đảm bảo sẽ nhớ ra. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến nghe Lưu Tiểu Viễn giải thích, lúc này mới không giận nữa, cô nói, anh đã nói, tôi đến thị trấn của anh sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình, đúng là anh đã nói như vậy, hơn nữa còn là hôm qua nói, chỉ là mấy ngày nay bị chuyện của ba chị em Tô Tuyết làm cho đầu óc Lưu Tiểu Viễn căng ra, trí nhớ có chút suy giảm. Ôi chao, cô xem cái đầu của tôi này, không sai, chỉ cần cô đến đây, tôi nhất định sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến nói, tôi đến thị trấn của anh rồi, anh ở đâu? Chết tiệt, Mộ Dung Vũ Yến đến thị trấn rồi, nhanh vậy sao, chẳng phải còn hai ngày nữa mới diễn ra buổi hòa nhạc của cô ta à? Sao lại đến sớm như vậy? Tôi ở khách sạn Hoa Cường, cô định vị đến đây đi. Lưu Tiểu Viễn nói địa chỉ của mình cho Mộ Dung Vũ Yến, bảo cô ta đến chỗ mình. Làm ra được chuyện như vậy, cũng chỉ có một mình Lưu Tiểu Viễn. Nếu để cho người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến biết Lưu Tiểu Viễn làm tròn bổn phận chủ nhà như thế này, thì Lưu Tiểu Viễn ước tính sẽ bị nước bọt của người hâm mộ Mộ Dung Vũ Yến làm chết đuối mất. Được, tôi đến ngay, đến nơi sẽ gọi điện cho anh. Mộ Dung Vũ Yến không hề để ý đến chuyện Lưu Tiểu Viễn bảo mình chủ động đến chỗ anh. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lục Tư Dao, dù sao Lục Tư Dao cũng là người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến, bảo cô đến đây ăn tối với thần tượng của mình, ước tính cô sẽ rất vui. Quả nhiên, Lục Tư Dao nghe được tin tốt này, vui mừng nhảy cẫng lên, tỏ ra vô cùng phấn khích. Tư Dao, em nói xem em nên thưởng cho anh thế nào đây? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lục Tư Dao nói, anh còn muốn thưởng, chuyện kia em còn chưa tính sổ với anh đâu đấy. Chuyện mà Lục Tư Dao nhắc đến trong miệng đương nhiên là chuyện ở rừng cây thông lần trước, Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, không ngờ Lục Tư Dao vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, quả nhiên phụ nữ đều thích ghi thù. Tư Dao, anh đã đồng ý để em làm bà cả rồi, chuyện này có thể bỏ qua không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lục Tư Dao hừ lạnh một tiếng, nói, muốn em bỏ qua cũng được, thế thì phải xem biểu hiện sau này của anh. 11. Lòng phụ nữ như kim dưới đáy bể 2. Lưu Tiểu Viễn lập tức vỗ ngực đảm bảo, Tư Dao, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ biểu hiện tốt, để em mỗi ngày đều sống trong những ngày tháng hạnh phúc. Hi hi, sau này anh nhất định sẽ biểu hiện tốt trên giường. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trong lòng bổ sung thêm một câu. Nói đến đây, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra Đàm Uyển Nghi cũng là người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến. Anh đã gọi Lục Tư Dao đến, nếu không gọi Đàm Uyển Nghi thì có phải hơi thiên vị rồi không? Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Lục Tư Dao, nếu cô không đồng ý thì thôi, tránh đến lúc ăn cơm lại xảy ra chuyện không vui. Tư Dao, anh nói cho em một chuyện, em đừng giận nhé. Lưu Tiểu Viễn cẩn thận nói. Lục Tư Dao lập tức nói, biết em giận mà anh còn nói. Được rồi, không nói nữa, thiên vị thì thiên vị, đến lúc đó bù đắp cho Đàm Uyển Nghi thật tốt là được. Vậy anh không nói nữa, Lưu Tiểu Viễn nói. Anh nói một nửa rồi dừng khiến người ta càng tò mò hơn, mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Tư Dao hỏi. Quả nhiên, lòng dạ phụ nữ khó lường, vừa rồi rõ ràng không cho nói, bây giờ lại truy hỏi, thật khó chịu. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, là thế này, Đàm Uyển Nghi cũng là người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến, anh cũng muốn gọi điện thông báo cho cô ấy, nhưng không có sự cho phép của bà cả là em, anh không dám tự ý quyết định. Lưu Tiểu Viễn cố gắng hạ thấp tư thế, để Lục Tư Dao thấy dễ chịu hơn một chút. Nói thật, nếu là bất kỳ người phụ nữ nào khác, nghe được lời này của Lưu Tiểu Viễn, chắc cũng không thấy dễ chịu. Đầu dây bên kia, Lục Tư Dao im lặng một lúc, rồi nói, anh thích thì cứ gọi cô ta đến đi, em là bà cả, không thể nào lòng dạ hẹp hòi được. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, bảo cô đến khách sạn, nói là Mộ Dung Vũ Yến tối nay sẽ đến khách sạn ăn cơm. Là người hâm mộ của Mộ Dung Vũ Yến, Đàm Uyển Nghi đương nhiên lập tức đồng ý. Đầu dây bên kia, Đàm Uyển Thu cũng vội vàng nói muốn đến, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng đồng ý, dù sao bàn của khách sạn cũng đủ lớn, thêm Đàm Uyển Thu nữa cũng không sao. Vì Đàm Uyển Thu đã đến, Lưu Tiểu Viễn quyết định gọi điện cho em họ của mình là Lưu Tiểu Thiến, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Mộ Dung Vũ Yến, nếu chuyện này mà cô nhóc này biết được, thì không đến nhà mình, đánh mình một trận mới là lạ. Nhận được tin, Lưu Tiểu Thiến ở đầu dây bên kia suýt nhảy dựng lên, phấn khích vô cùng. Gọi điện xong, Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa, thở dài, tối nay ba cô gái Lục Tư Dao, Đàm Uyển Nghi, Dương Tử Hàm gặp nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không những thế, lại còn có Đàm Uyển Thu ở đó phá rối. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Lưu Tiểu Viễn thấy rằng đối mặt muộn còn không bằng đối mặt sớm, bữa cơm tối nay coi như là một sự khởi đầu vậy. Mộ Dung Vũ Yến chưa đến, Lưu Tiểu Thiến là người đến đầu tiên, vừa đến khách sạn, Lưu Tiểu Thiến đã nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn hỏi Mộ Dung Vũ Yến khi nào đến. Lưu Tiểu Viễn thấy em họ mình hâm mộ thần tượng đến mức điên cuồng như vậy, liền dùng tay gõ vào đầu cô ta một cái, nói quan tâm đến thần tượng của mình như vậy cơ à, nếu như bố mẹ em mà ốm thì cũng chẳng được em quan tâm đến vậy đâu. Lưu Tiểu Thiến dùng tay ôm lấy chỗ bị gõ, vẻ mặt không hài lòng nói, anh gõ đầu em làm gì? Sao gõ đau thế hả? Đau mới tốt, đau mới nhớ được lâu, em suốt ngày chỉ biết hâm mộ thần tượng, sách vở thì không chịu đọc. Lưu Tiểu Viễn mắng. Lưu Tiểu Thiến bĩu môi, nói anh thật là lắm lời, giống hệt bố mẹ em vậy. Sau này cô gái nào mà lấy anh, chắc chắn sẽ bị anh làm phiền đến chết mất. Sau đó, hai chị em Đàm Uyển Nghi cũng đến, Đàm Uyển Thu vừa đến đã lập tức hỏi Mộ Dung Vũ Yến đã đến chưa. Lưu Tiểu Viễn đưa em họ và hai chị em Đàm Uyển Nghi vào phòng làm việc của mình, mọi người thấy Tô Vân thì đồng loạt hỏi cô bé là ai. Lưu Tiểu Viễn vẫn giải thích như vậy, nói Lưu Vân là em gái của một người bạn, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Tô Vân vừa đáng yêu lại vừa miệng ngọt, rất nhanh đã chiếm được cảm tình của ba người. 6 giờ, Lục Tư Dao cuối cùng cũng đến, là bà cả, Lục Tư Dao trang điểm rất đẹp, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng như tiên nữ hằng Nga trong cung trăng, đẹp động lòng người. Sự xuất hiện của Lục Tư Dao khiến không khí trong phòng trở nên có phần ngượng ngùng, Đàm Uyển Thu thấy Lục Tư Dao như thấy kẻ thù. Đàm Uyển Nghi thì còn đỡ hơn một chút, nhưng trong lòng chắc chắn không thoải mái. Anh rể, sao người phụ nữ này cũng đến đây? Đàm Uyển Thu lập tức chất vấn, chỉ vào Lục Tư Dao hỏi. Lưu Tiểu Viễn đang không biết mở lời như thế nào, thì Lục Tư Dao lại cười bước đến bên Đàm Uyển Nghi, cười cười nói, chào cô, chúng ta đã gặp nhau mấy ngày trước, nhưng vẫn chưa chính thức làm quen, tối nay chính thức làm quen nhé, tôi tên là Lục Tư Dao, là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn. Lục Tư Giao nói như vậy, coi như là chính thức tuyên chiến với Đàm Uyển Nghi. Ngay lập tức, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đàm Uyển Nghi, xem cô phản ứng thế nào. Đàm Uyển Nghi rõ ràng là bị Lục Tư Giao đánh úp bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tươi cười đứng dậy, nói, chào cô, tôi tên là Đàm Uyển Nghi, tôi cũng là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn. Đàm Uyển Nghi nói như vậy, chẳng khác nào ứng chiến. Lưu Tiểu Thiến ngạc nhiên nhìn Lục Tư Giao và Đàm Uyển Nghi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lưu Tiểu Viễn. Anh mời em đến đây không phải để xem một vở cung đấu hậu cung chứ? Lưu Tiểu Thiến dùng ngón tay chọc vào cánh tay Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng hỏi. Đàm Uyển Nghi vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra, Dương Tử Hàm bước vào. Dương Tử Hàm biết Mộ Dung Vũ Yến sẽ đến, mặc dù Dương Tử Hàm không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của Mộ Dung Vũ Yến, nhưng cũng thích những bài hát do Mộ Dung Vũ Yến hát. Hơn nữa, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn gọi Lục Tư Giao và Đàm Uyển Nghi đến, mình cũng không thể kém cạnh, nên cũng đến. Dương Tử Hàm tươi cười bước vào phòng, chào hỏi Lục Tư Giao mà cô quen, sau đó lại chào hỏi Lưu Tiểu Viễn, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Hai chị em Đàm Uyển Nghi và em họ Lưu Tiểu Viễn chỉ biết Dương Tử Hàm là lễ tân của khách sạn, chứ không biết mối quan hệ giữa Dương Tử Hàm và Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ, thấy Dương Tử Hàm bước vào trong phòng như thế này, mọi người lập tức nghi ngờ. Anh rể, anh không có quan hệ với cô ấy chứ? Đàm Uyển Thu đứng dậy hỏi trước. Chuyện này dù sao cũng phải biết, giấy không gói được lửa, Lưu Tiểu Viễn chủ động gật đầu thừa nhận. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn thừa nhận mình là phụ nữ của anh trước mặt mọi người thì xấu hổ cúi đầu xuống, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Anh rể, sao anh có thể như vậy, anh đúng là một tên sở khanh. Đàm Uyển Thu thấy bất bình thay cho chị mình, tức giận ngồi xuống. Đàm Uyển Nghi vốn tưởng rằng chỉ có một đối thủ là Lục Tư Giao, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một Dương Tử Hàm. Đàm Uyển Nghi tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại, một đối thủ cũng là đối thủ, hai đối thủ cũng là đối thủ, không sợ, phải tự tin vào bản thân. Anh đúng là quá lợi hại. Lưu Tiểu Thiến giơ ngón tay cái với Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt khâm phục nói. Lợi hại cái nỗi gì, bây giờ đầu Lưu Tiểu Viễn đã to bằng quả bưởi, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, mặc dù ba cô gái ở bên nhau, bề ngoài bình tĩnh, nhưng ai biết được có phải là sóng ngầm đang dâng cao hay không. Tử Hàm, chị ngồi cùng em được không? Lục Tư Giao đi tới bên cạnh Dương Tử Hàm, cười hỏi. Dương Tử Hàm đương nhiên gật đầu đồng ý, sau đó Lục Tư Giao ngồi xuống, nắm lấy tay Dương Tử Hàm, bắt đầu trò chuyện. Lục Tư Giao ra đòn này là để tuyên bố với Đàm Uyển Nghi rằng tôi và Dương Tử Hàm đã kết thành đồng minh rồi, cô đang lấy một địch hai. Đàm Uyển Thu thấy cảnh này thì tức giận nói, chị xem bọn họ. Đàm Uyển Nghi nắm tay em gái mình nói, Uyển Thu, đừng nói nữa, chị biết. Tô Vân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Cô bé mở to đôi mắt nhìn nhóm người Lục Tư Giao một lượt rồi hỏi, anh trai, khi nào ăn cơm vậy, em đói quá rồi. Tô Vân vừa nói xong, mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía Tô Vân, đặc biệt là Lục Tư Giao, lúc này cô mới phát hiện bên cạnh Lưu Tiểu Viễn còn có hai cô gái mà mình không quen. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, đợi thêm một chị nữa đến là có thể ăn cơm rồi. Tiểu Viễn, hai cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Lục Tư Giao đi đến bên Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chị dâu, em tên là Lưu Tiểu Thiến, là em họ của anh Tiểu Viễn, sau này chị dâu cứ gọi em là Tiểu Thiến là được. Lưu Tiểu Thiến đứng dậy vui vẻ nói. Nghe Lưu Tiểu Thiến nói vậy, Đàm Uyển Thu là bạn thân của cô ta không hài lòng. Lập tức đứng dậy, nói, Lưu Tiểu Thiến, tớ muốn tuyệt giao với cậu. Lưu Tiểu Thiến vừa cười vừa nói, Uyển Thu, đừng như vậy mà, chị của cậu cũng là chị dâu của tớ. 6 giờ rưỡi, Mộ Dung Vũ Yên cuối cùng cũng đến, Lưu Tiểu Viễn đích thân ra tận cửa khách sạn đón cô ta lên. Khi Mộ Dung Vũ Yên bước vào phòng, nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy, Mộ Dung Vũ Yên còn tưởng mình đi nhầm phòng. Ngồi xuống sau, mọi người ùa đến vây quanh Mộ Dung Vũ Yên, muốn xin chữ ký của Mộ Dung Vũ Yên hoặc là chụp ảnh chung. Chỉ có Tô Vân một mình ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, thấy cảnh này, không hiểu hỏi, anh trai, sao mọi người đều vây quanh chị kia vậy, có phải trên người chị kia có đồ ăn ngon không? Thật sự không thay đổi được bản chất của một đứa háu ăn, vấn đề gì cũng có thể liên tưởng đến đồ ăn. Xin chữ ký và chụp ảnh xong, mọi người mới ngồi xuống, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn, ý là hỏi những người phụ nữ này có quan hệ gì với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn giả vờ không hiểu ý của Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng mắng một câu đồ khốn. Nhân vật chính Mộ Dung Vũ Yến đã đến, tiếp theo là lên món, vì có Tô Vân là đứa háu ăn ở đây, Lưu Tiểu Viễn cố ý gọi thêm mấy món, còn bảo người mang cơm lên. Thấy Lưu Tiểu Viễn gọi nhiều món như vậy, còn lấy cả cơm, mọi người đều khó hiểu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Là con gái, phải giữ vóc dáng hoàn hảo, buổi tối chắc chắn không thể ăn nhiều. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lưu Tiểu Viễn nói, mọi người yên tâm, những món ăn này đều có thể ăn sạch sẽ. Anh, từ bao giờ mà anh ăn nhiều thế? Lưu Tiểu Thiến ngạc nhiên hỏi. Bị em họ hiểu lầm, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp gõ vào đầu cô, nói, không phải anh, là cô bé. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn chỉ tay vào Tô Vân. Lúc này, Tô Vân hoàn toàn tập trung vào bàn đồ ăn ngon này, còn Lưu Tiểu Viễn nói gì thì cô bé cũng không quan tâm, vì bàn đồ ăn ngon này quá thơm. Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tô Vân, lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lưu Tiểu Viễn, anh đùa à, cô bé chỉ là một đứa trẻ, cho dù ăn nhiều đến mấy thì cũng ăn được bao nhiêu. Mộ Dung Vũ Yến lập tức lên tiếng nghi ngờ. Mọi người nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, lập tức gật đầu đồng ý, họ cũng có ý như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu mọi người không tin, lát nữa hãy chờ xem. Anh trai, có thể ăn chưa, Tô Vân đói quá rồi. Tô Vân suýt chảy cả nước miếng, ăn đi. Có thể ăn rồi, Lưu Tiểu Viễn gật đầu với Tô Vân, sau đó chiêu hô mọi người bắt đầu dùng đũa. Chương 423, sự mất mát của Mộ Dung Vũ Yến. Tô Vân được Lưu Tiểu Viễn cho phép, lập tức vui vẻ đứng dậy khỏi ghế, đứng trên mặt đất, vì Tô Vân còn nhỏ, nếu ngồi trên ghế ăn cơm thì sẽ không gắp được thức ăn. Tất nhiên, Tô Vân bây giờ không biết dùng đũa, nên chỉ có thể dùng thìa để lấy thức ăn. Ngon quá, món này ngon quá, Tô Vân vừa ăn vừa khen. Thấy Tô Vân một lúc đã giải quyết xong một bát cơm, những người có mặt bắt đầu tin lời Lưu Tiểu Viễn nói, cô bé đáng yêu này, sức ăn thật sự không đơn giản. Tô Vân chẳng biết xấu hổ là gì, dưới ánh mắt của mọi người, vẫn ăn ngấu nghiến, trông rất đáng yêu. Ăn xong một bữa, mọi người cuối cùng cũng tin lời Lưu Tiểu Viễn nói, sức ăn của Tô Vân quả thật kinh khủng. Lưu Tiểu Viễn không hiểu nổi bụng của Tô Vân chứa được nhiều thứ như vậy thế nào, sáng và trưa đã ăn không ít, tối còn có thể ăn nhiều như vậy. Tô Vân, ăn no chưa? Lưu Tiểu Thiến thấy Tô Vân giải quyết xong hết thức ăn, không nhịn được hỏi. Tô Vân sờ bụng nhỏ no căng của mình, nói, gần no rồi ạ, anh trai nói không được ăn quá no. Nói xong, Tô Vân đánh một cái ợ, trời ạ, vậy mà còn chưa no, no đến mức ợ cả lên rồi kia kìa, đúng là nói dối không chớp mắt. Ăn tối xong, mọi người lại quấn lấy Mộ Dung Vũ Yến, chụp ảnh chung với cô ta, sau đó hỏi Mộ Dung Vũ Yến một số câu hỏi, chẳng hạn như hát có vất vả không, sau này có đóng phim không. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tối nay là một khởi đầu tốt đẹp, Lục Tư Giao và những người khác tụ tập lại với nhau không có mùi thuốc súng. Tất nhiên, trong đó cũng có công của Mộ Dung Vũ Yến, nếu tối nay Mộ Dung Vũ Yến không ở đây, có lẽ sẽ là một tình huống khác. Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, nếu không người quản lý của tôi lại gọi điện đến. Mộ Dung Vũ Yến đứng dậy nói. Ra khỏi khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gặp phải một vấn đề khó khăn, đó là mình nên lái xe đưa ai về nhà, bất kể đưa ai về nhà, đều sẽ đắc tội với hai người còn lại. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn đau đầu, Mộ Dung Vũ Yến nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đưa tôi về khách sạn ở thị trấn đi. Lời nói của Mộ Dung Vũ Yến như mưa kịp thời, giải quyết được vấn đề nan giải của Lưu Tiểu Viễn. Anh, em cũng đi nhờ xe anh nhé, nhà của Lưu Tiểu Thiến cũng ở thị trấn. Lưu Tiểu Viễn đưa Mộ Dung Vũ Yến về khách sạn, Lục Tư Giao, Dương Tử Hàm và chị em Đàm Uyển Nghi đương nhiên không có ý kiến, Lưu Tiểu Viễn dặn bốn người họ trên đường cẩn thận. Trên đường đi, Lưu Tiểu Thiến không ngừng hỏi Mộ Dung Vũ Yến một số câu hỏi, Mộ Dung Vũ Yến kiên nhẫn trả lời. Đưa Lưu Tiểu Thiến về nhà xong, Lưu Tiểu Viễn hỏi, Đại Minh Tinh, cô ở khách sạn nào? Mộ Dung Vũ Yến nói cho Lưu Tiểu Viễn biết khách sạn mình ở, Lưu Tiểu Viễn mở bản đồ, theo chỉ dẫn của bản đồ lái xe đến đó. Lưu Tiểu Viễn, ba cô gái kia, không phải đều là bạn gái của anh chứ? Mộ Dung Vũ Yến đột nhiên hỏi. Khi hỏi câu hỏi này, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đầy mong đợi, hy vọng Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói không. Lưu Tiểu Viễn im lặng một lúc, rồi gật đầu thừa nhận, nói, ừ, họ đều là bạn gái của tôi. Nghe câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng Mộ Dung Vũ Yến có chút thất vọng, đây không phải là câu trả lời cô ta mong muốn. Mộ Dung Vũ Yến lần này đến thị trấn của Lưu Tiểu Viễn để tổ chức buổi hòa nhạc là hoàn toàn theo ý kiến của bản thân mình. Ban đầu mọi người đều không đồng ý, bởi vì những thị trấn nhỏ như thị trấn của Lưu Tiểu Viễn có giao thông bất tiện, không có địa điểm lớn, tổ chức một buổi hòa nhạc, căn bản không có nhiều khởi sắc. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến vẫn kiên trì muốn đến đây, công ty của Mộ Dung Vũ Yến cuối cùng cũng phải đồng ý. Thực ra thì bọn họ vẫn có thể kiếm được tiền, chỉ là kiếm được nhiều hay ít thôi. Mộ Dung Vũ Yến muốn đến huyện Thông Dương tổ chức buổi hòa nhạc, mục đích chính là vì Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến cũng không biết tại sao, trong đầu cô ta không ngừng hiện lên hình ảnh của Lưu Tiểu Viễn, làm thế nào cũng không thể xóa nhòa. Mộ Dung Vũ Yến cũng không biết đây có phải là mình đã yêu Lưu Tiểu Viễn hay không, nhưng trong lòng cô ta chỉ muốn gặp Lưu Tiểu Viễn một lần. Vì vậy, Mộ Dung Vũ Yến mới nhất thời đưa ra quyết định này, chính là muốn nhân cơ hội đến huyện Thông Dương tổ chức buổi hòa nhạc để gặp Lưu Tiểu Viễn. Đây cũng là lý do tại sao Mộ Dung Vũ Yến lại đến huyện Thông Dương sớm như vậy. Bây giờ, Mộ Dung Vũ Yến biết được Lưu Tiểu Viễn đã có bạn gái, hơn nữa còn có ba người, điều này đối với Mộ Dung Vũ Yến là một đả kích khá lớn. Nụ cười trên khuôn mặt Mộ Dung Vũ Yến lập tức biến mất, cả người trở nên ủ rũ, vẻ mặt thất vọng, như thể đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Lưu Tiểu Viễn đang lái xe, không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Mộ Dung Vũ Yến. Anh trai, bạn gái là gì? Tô Vân vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi. Chương 424, Tiểu Loli hung dữ một. Xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn dừng lại trước cửa khách sạn mà Mộ Dung Vũ Yến ở, Mộ Dung Vũ Yến lập tức vũ trang kín mít, đeo khẩu trang, đeo kính râm, trông giống như đang làm trộm vậy. Thấy Mộ Dung Vũ Yến như vậy, Lưu Tiểu Viễn mới thấy là ngôi sao như bọn họ thật mệt mỏi, ra ngoài giống như đi lấy tin tình báo vậy. Vừa xuống xe, Lưu Tiểu Viễn đã thấy một người đàn ông phong độ, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm một bó hoa hồng tươi thắm đứng trước cửa khách sạn. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, không biết tối nay lại có cô gái vô tri nào sẽ thất bại trước thế công của người đàn ông như vậy. Mộ Dung Vũ Yến vừa đi được hai bước về phía trước, thấy người đàn ông đứng trước cửa kia thì giống như thấy quỷ vậy. Cô ta lập tức quay người, đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, liền hỏi một cách kỳ lạ, Đại Minh Tinh, sao thế? Cô quên thứ gì trên xe à? Mộ Dung Vũ Yến nghe Lưu Tiểu Viễn nói thì tức điên người, chỉ muốn đạp cho anh một cái. Lưu Tiểu Viễn vừa nói xong, Người đàn ông kia đã nghe thấy, anh ta lập tức quay đầu lại nhìn, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mộ Dung Vũ Yến, nhưng anh ta đã nhận ra Mộ Dung Vũ Yến. Vũ Yến, người đàn ông cầm hoa đuổi theo. Mộ Dung Vũ Yến không thèm để ý đến người đàn ông, lập tức lên xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn, lúc này Lưu Tiểu Viễn dù có mộc đến mấy cũng hiểu ra, Mộ Dung Vũ Yến không muốn gặp người đàn ông này, mà người đàn ông này cầm hoa đứng trước cửa khách sạn là đang đợi Mộ Dung Vũ Yến. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức lên xe. Ngay lúc này, người đàn ông đuổi theo, nắm lấy tay nắm cửa xe của Lưu Tiểu Viễn, dùng sức muốn mở cửa, nhưng lại phát hiện căn bản không mở được. Này, đừng làm hỏng xe của tôi, Lưu Tiểu Viễn thò đầu ra khỏi cửa sổ hét lên. Người đàn ông căn bản không để ý đến lời nói của Lưu Tiểu Viễn, tiếp tục dùng sức kéo tay nắm cửa, vừa kéo vừa gọi, Vũ Yến, mở cửa xe, Vũ Yến. Chết tiệt, anh ta coi lời anh nói là không khí à. Lưu Tiểu Viễn, lái xe nhanh lên, Mộ Dung Vũ Yến không thèm nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ, gọi Lưu Tiểu Viễn lái xe nhanh lên. Được rồi, Mộ Dung Vũ Yến đã bảo anh lái xe nhanh lên thì Lưu Tiểu Viễn cũng không do dự, lập tức khởi động xe, định lái xe đi. Tuy nhiên, ngay lúc này, người đàn ông bước lên một bước, một tay thò vào cửa sổ, túm lấy cổ áo của Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói, nếu anh dám lái xe, tôi sẽ giết anh. Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại có thể gặp được người ngang ngược như vậy, lửa giận trong lòng anh cũng bùng lên. Mặc dù người đàn ông này cũng là cao thủ hóa kình, nhưng Lưu Tiểu Viễn căn bản không để anh ta vào mắt, có thể nói, Lưu Tiểu Viễn là người đứng đầu trong các cao thủ hóa kình. Buông tay. Lưu Tiểu Viễn tắt máy xe, lạnh lùng nói. Tôi không buông thì anh làm gì được tôi, người đàn ông ngạo mạn nói. Mộ Dung Vũ Yến ngồi ở hàng ghế sau thấy người đàn ông gây khó dễ cho Lưu Tiểu Viễn, lập tức hét lên, Cao Trấn Vũ, anh làm gì vậy? Mau buông tay. Người đàn ông tên Cao Trấn Vũ quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Yến, nói, Vũ Yến, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh sẽ lập tức buông tha cho anh ta. Anh nằm mơ. Mộ Dung Vũ Yến không thèm che giấu vẻ ghét bỏ của mình. Không biết từ lúc nào Tô Vân đã mở cửa xe đi xuống, đến bên cạnh Cao Trấn Vũ, dùng ngón út chọc vào cánh tay Cao Trấn Vũ, nói, đồ xấu xa, mau buông anh trai tôi ra. Cao Trấn Vũ quay đầu thấy Tô Vân, không khỏi cười một tiếng, nói, ồ, tiểu tử, không ngờ anh lại có một cô em gái xinh đẹp như vậy, không tệ, không tệ. Lưu Tiểu Viễn trên xe lúc này đã tháo dây an toàn ra rồi. Anh nghiêm mặt nói, tôi nói lại lần cuối cùng, buông cái tay chó của anh ra. Tô Vân cũng nói tiếp, đồ xấu xa, mau buông tay, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao Trấn Vũ nghe Tô Vân nói vậy thì giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Anh ta cười ha hả, nhìn Tô Vân nói, cô bé, nếu anh đây không buông tay thì sao? Em định không khách khí thế nào? Lưu Tiểu Viễn sợ Cao Trấn Vũ bất lợi cho Tô Vân, dù sao Cao Trấn Vũ cũng là cao thủ hóa kình, nếu anh ta thực sự nổi giận thì Tô Vân sẽ gặp nguy hiểm. Tô Vân, mau quay lại, lời của Lưu Tiểu Viễn còn chưa nói hết thì đã nghẹn ứ cả họng, bởi vì anh phát hiện Tô Vân đã ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Cao Trấn Vũ. Chỉ thấy Tô Vân hét lớn một tiếng, đồ xấu xa, anh dám bắt nạt anh trai tôi à? Theo tiếng quát giận của Tô Vân, cô bé tung một cước đá thẳng vào chỗ hiểm của Cao Trấn Vũ, Cao Trấn Vũ không kịp trở tay, không ngờ Tô Vân, một cô bé trông có vẻ dễ thương như vậy, vừa ra tay đã là một chiêu độc ác như vậy. Á! Sau khi Cao Trấn Vũ trung chiêu, cả người cong lại như con tôm, hai tay ôm lấy chỗ hiểm, sau đó phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Cao Trấn Vũ, Lưu Tiểu Viễn biết cú đá của Tô Vân nặng đến mức nào, không ngờ Tô Vân, một cô bé dễ thương như vậy, ra tay lại nặng như vậy, xem ra cú đá này, chỗ đó của Cao Trấn Vũ dù không hỏng cũng sẽ giảm chức năng rất nhiều. Rõ ràng Tô Vân không muốn bỏ qua Cao Trấn Vũ như vậy, sau khi đá Cao Trấn Vũ một cước, cô bé lại lập tức nhảy lên không trung, đá thẳng vào đầu Cao Trấn Vũ, trực tiếp đá cho anh ta ngất đi. Chương 425, Tiểu Loli hung dữ 2. Hừ, dám bắt nạt anh trai tôi này, xem anh còn dám bắt nạt anh trai tôi nữa không? Tô Vân giải quyết xong Cao Trấn Vũ thì vẫn tức giận mắng mỏ Cao Trấn Vũ đang nằm trên mặt đất. Lưu Tiểu Viễn chứng kiến cảnh này hoàn toàn ngây người, không ngờ Tô Vân, cô bé Loli trông dễ thương xinh đẹp này lại hung dữ như vậy, một cao thủ hóa kình trước mặt cô bé lại không có sức phản kháng. Tất nhiên, điều này cũng có yếu tố Cao Trấn Vũ chủ quan, thế nên mới bị Tô Vân đá cho trở tay không kịp. Nhưng dù thế nào đi nữa, sức chiến đấu của Tô Vân là không thể nghi ngờ. Hai người chị của Tô Vân đều là những cao thủ đến đi không dấu vết, chắc hẳn sức chiến đấu của Tô Vân cũng không kém bọn họ là bao. Mộ Dung Vũ Yến ngồi ở hàng ghế sau, cả người đều ngây ra, cô ta không ngờ một cô bé như Tô Vân lại lợi hại đến như vậy, quả thực làm cho người ta phải kinh ngạc. Một lúc sau, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Cao Trấn Vũ, rồi hỏi anh ta sẽ không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn cũng không biết, lỡ Tô Vân ra tay không biết nặng nhẹ, đánh chết Cao Trấn Vũ thì phiền to. Tô Vân, anh ta không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Tô Vân lắc đầu, nói anh ta không sao, chỉ bị em đánh ngất đi thôi. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở cửa xe xuống xe, xoa đầu Tô Vân, nói em giỏi quá. Không phải Tô Vân giỏi, mà là người này quá yếu. Tô Vân vừa nói vừa chỉ vào Cao Trấn Vũ đang nằm bất động trên mặt đất. Chết tiệt, cao thủ hóa kình mà còn yếu, vậy thì phải cao thủ như thế nào mới không yếu đây? Lưu Tiểu Viễn khóc không ra nước mắt, bản thân anh cho dù có hệ thống vô địch thần cấp giúp đỡ, e rằng cũng không đánh lại được cô bé Loli trước mặt này, điều này thật sự quá đả kích. Sau khi Mộ Dung Vũ Yến đi vào khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gọi Tô Vân lên xe, lập tức lái xe rời đi. Còn về phần Cao Trấn Vũ nằm trên mặt đất thì chẳng thèm ai quan tâm đến cả, cứ kệ anh ta lúc nào tỉnh thì tỉnh. Trên đường về, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi Tô Vân, cô bé học võ với ai? Tô Vân nói là học với chị gái. Lưu Tiểu Viễn lại hỏi thêm một số vấn đề về võ thuật, nhưng Tô Vân lại hoàn toàn không hiểu gì. Tuy thế, thân thủ của cô bé lại lợi hại như vậy, thật khiến người ta khó hiểu. Sau khi về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn bảo Tô Vân tự đi tắm, kết quả Tô Vân lại bảo Lưu Tiểu Viễn giúp cô bé tắm rửa, Tô Vân còn nói, ở nhà đều là chị gái giúp mình tắm. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không đồng ý, lỡ lúc đó làm ra hành động gì quá trớn thì hỏng bét. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành gọi mẹ mình dậy, để mẹ mình giúp Tô Vân tắm. Với sự giúp đỡ của mẹ, Tô Vân cuối cùng cũng tắm xong, sau đó Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra một vấn đề lớn, đó là Tô Vân không có quần áo sạch. Áo thì thôi không thay cũng được, nhưng mà quần thì nhất định phải thay, trời nóng như thế này, nếu không thường xuyên thay giặt, Tô Vân còn nhỏ tuổi như vậy mà bị bệnh thì phải làm sao? Cuối cùng, không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành để Tô Vân mặc một chiếc áo của mẹ mặc vào người Tô Vân, có thể làm váy ngắn, không cần mặc quần lót nữa. Mẹ lập tức giặt quần áo cho Tô Vân, sau đó dùng móc áo phơi lên. Bây giờ là mùa hè, quần áo một đêm là khô. Tiểu Viễn, không thì ngày mai con dẫn Tô Vân ra phố mua hai bộ quần áo, không có quần áo để thay thì bất tiện lắm. Mẹ nói. Cho dù mẹ không nói thì Lưu Tiểu Viễn cũng biết phải làm như vậy. Tô Vân lên giường ngủ, trước khi ngủ, Lưu Tiểu Viễn đã dạy dỗ Tô Vân, nói với Tô Vân, sau này tắm phải tự tắm, không được nhờ người khác. Dưới sự khuyên bảo vất vả của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nói lần sau tắm nhất định sẽ tự tắm. Anh trai, Tô Vân buồn ngủ rồi, nói xong, Tô Vân liền ôm lấy Lưu Tiểu Viễn. Vậy thì ngủ đi, Lưu Tiểu Viễn nói, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không buồn ngủ, Tô Vân tuy còn nhỏ nhưng ngực đã bắt đầu phát triển, nửa đêm ôm mình như vậy, Lưu Tiểu Viễn thật sợ có ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn thật sự hy vọng Tô Tuyết nhanh chóng đón em gái mình về, đừng giày vò anh trong đêm cô đơn thế này nữa. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Lưu Tiểu Viễn cũng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, Lưu Tiểu Viễn phát hiện chăn không biết từ lúc nào đã bị Tô Vân hoặc chính anh đá ra, trên người hai người đều không đắp chăn. Còn Tô Vân thì nằm sấp trên giường ngủ rất ngon, một tay đặt trên ngực Lưu Tiểu Viễn, một chân vắt lên chân Lưu Tiểu Viễn. Những điều này vẫn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng là Tô Vân chỉ mặc một chiếc áo của mẹ anh, còn bên dưới hoàn toàn không có gì. Sau một đêm lăn qua lăn lại, vị trí từ dưới rốn trở xuống đều không được quần áo che phủ, chiếc mông nhỏ trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Vừa mới sáng mai ra mà đã nhìn thấy cảnh tượng hấp dẫn như vậy, cả người Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy không ổn. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là sự cám dỗ trần trụi mà.